Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hy vọng như thế đi. Thạch Thiên từ chối cho ý kiến, hắn đương nhiên cũng biết Mạc Y Tiên nói có đạo lý. Mà lại, tại 30 năm trước gặp nhau bên trên, Cố Thanh Tuyết từng nói qua, nàng tựa hồ phát hiện một cọc đại tạo hóa, cần hao phí thời gian rất lâu dò xét, cho nên tiếp xuống 10 năm ước hẹn có thể sẽ mất kỳ. Đủ loại manh mối, tựa hồ cũng chỉ hướng Cố Thanh Tuyết hoàn toàn chính xác phát hiện một cọc đại cơ duyên, đại tạo hóa, bây giờ ngay tại sông Sáo tìm kiếm bên trong. Nhưng liên tục hai lần gặp nhau không nhìn thấy Cố Thanh Tuyết, Thạch Thiên cũng không khỏi cảm thấy có chút sầu lo. Sư huynh không cần lo lắng quá mức, có sư tồn tại, Thanh Tuyết sư muội nên sẽ không gặp phải nguy hiểm gì mới là. Liễu Tiên dường như nhìn ra Thạch Thiên trên mặt sầu lo chỉ, mở miệng trấn an nói. Đúng vậy a, còn có sư tôn. Nghe Liễu Tiên trấn an ngữ điệu, Thạch Thiên quả thật yên tâm không ít. Sư tôn công tham tạo hóa, Thanh Tuyết sư muội an nguy, nên cũng tại sư tôn thời khắc xem dò xét bên trong. Nếu là gặp được nguy hiểm gì, sư tôn lão nhân gia ông ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Nghĩ tới đây, Thạch Thiên lúc này mới buông xuống một viên nỗi lòng lo lắng. Sau đó, đám người lẫn nhau trao đổi một phen 10 năm này ở giữa thu hoạch. Mà tại Từ Lạc Băng Giao trong miệng, biết được Bạch Linh còn tại ngủ say, lại thực lực ngay tại vững bước hướng về chân tiên đỉnh phong cảnh giới dựa sát vào lúc, Thạch Thiên bọn người không khỏi trầm mặc, trong lòng càng là cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Sống lâu như vậy, ta liền không nhìn thấy qua so Bạch Linh sư muội vận khí còn tốt. Diệp Trần toát giang nói, 500 năm tu luyện, bọn hắn kinh lịch rất nhiều hung hiểm, thu được rất nhiều cơ duyên, lúc này mới thành công thành tựu chân tiên chi vị. Mà Bạch Linh sư muội đâu? Chẳng những đã sớm tại 500 năm trước thành tựu chân tiên, bây giờ càng là muốn ngủ một giấc đến chân tiên đỉnh phong cảnh giới, thậm chí là thành tựu tiên tôn chi vị. Phần này hảo vận, quả thực là không có người nào. E là cho dù tại cái này lớn như vậy tiên giới bên trong, cũng tìm không ra so Bạch Linh sư muội vận khí tốt hơn tồn tại. Không được, ta phải nhanh đi tu hành lịch luyện, bằng không chờ đến tiểu nha đầu này tỉnh, ta cái này đương sư huynh thật đúng là không còn mặt mũi đúng rồi. Đoạn Vân cũng là hít một hơi lãnh khí nói. Thế là đang cáo biệt về sau, đám người nhao nhao tán đi, rời đi Thượng Thương Cấm Khu, ước định 10 năm sau lại gặp nhau. Chuyến đi này, liền lại là thời gian trăm năm. Trong lúc đó mỗi lần 10 năm gặp gỡ, Tần Mục chư vị thân truyền đệ tử bên trong, đều có một vị hoặc là hai vị bởi vì các loại nguyên do sự việc không cách nào trở về. Mà Cố Thanh Tuyết, thì là vẫn luôn chưa từng xuất hiện qua. Thượng Thương trong chủ điện, kỳ quái, ta vậy mà không cảm ứng được Thanh Tuyết hạ lạc. Tần Mục tay bấm đạo quyết, khẽ cau mày nói. Cố Thanh Tuyết đã có hơn 100 năm chưa từng trở về Thượng Thương Cấm Khu, cái này tự nhiên đưa tới Tần Mục chú ý. Bất quá hắn tuần hoàn theo trong cõi u minh vận mệnh cảm ứng, muốn dò xét Cố Thanh Tuyết bây giờ nơi ở lúc, lại phát hiện căn bản dò xét không đến. Duy nhất có thể xác định, đó chính là Cố Thanh Tuyết bây giờ an toàn nên không lo. Nhưng hẳn là ở vào nào đó một ngăn cách vạn đạo thần bí chi địa, lúc này mới dẫn đến Tần Mục căn bản là không có cách dò xét đưa ra vị trí cụ thể. Có lẽ là đạt được nào đó cái cọc đại cơ duyên, cho nên cần thời gian dài tiêu hóa cũng khó nói. Khi biết Cố Thanh Tuyết vẫn an toàn tin tức về sau, Tần Mục yên tâm không ít. Mà lại giống như là Cố Thanh Tuyết đám người trên thân, đều mang theo mình ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh, nếu là vận dụng, Tần Mục tự nhiên sẽ có cảm ứng. Hiện tại Cố Thanh Tuyết chậm chạp chưa từng vận dụng mình ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh, đủ để chứng minh hiện tại an toàn nên là không lo. Tiên giới, nào đó thần bí chi địa, đây là một mảnh hỗn độn không rõ thiên địa, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, không vạn đạo chi tồn tại, chỉ có vô tận tai kiếp vĩnh tồn. Trên bầu trời thiểm điện liệt thiên, từng đạo tràn ngập khí tức hủy diệt khe hở trải rộng thiên khung. Đại điện nứt ra, nham tương mãnh liệt, càng có tắt thế chi phong, diệt thế hải khiếu lao nhanh không ngớt. Bình thường sinh linh, ở chỗ này căn bản sinh hoạt không được thời gian một hơi thở, liền sẽ bị giữa thiên địa trải rộng các loại tai kiếp nuốt mất. Cho dù là đế cảnh tồn tại, đều khó mà tại phương thiên địa này ở giữa giữ lâu, bởi vì phiến thiên địa này ở giữa căn bản không có vạn đạo tồn tại, chỉ có tràn ngập vô tận bạo ngược chi ý lực lượng tứ ngược, loại lực lượng này căn bản là không có cách bị hấp thu rơi. Cho nên dù cho là đế cảnh tồn tại, ở chỗ này đợi đến quá lâu, cũng sẽ hao hết tự thân lực lượng, ảm đạm vẫn lạc. Mà lúc này, tại mảnh này vạn đạo không còn kinh khủng giữa thiên địa, lại có một thân ảnh, chính yên lặng xếp bằng ở một mảnh biển dung nham phía trên. Kia là một đạo thân mang màu trắng váy áo bóng hình xinh đẹp, cũng không phải là người khác, chính là Tần Mục tỏa hạ vị thứ hai thân truyền đệ tử, Cố Thanh Tuyết. Cố Thanh Tuyết lặng lặng ngồi xếp bằng, thể nội như là tịch diệt, chỉ lâu lâu có nhàn nhạt sóng linh khí hiện lên, tựa hồ tại cùng phiến thiên địa này giao cảm. Không biết đi qua bao lâu, Cố Thanh Tuyết lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, linh động ánh mắt bên trong, có một vòng thật sâu kinh hỉ chi ý. Nơi đây thật sự là quá mức thích hợp ta tu hành, che kín tai ách chi lực thiên địa, bình thường sinh linh căn bản là không có cách sinh tồn, nhưng đối ta mà nói, lại là vô thượng thánh địa tu hành. Cố Thanh Tuyết tự lẩm bẩm, liền liền thân thể đều bởi vì kích động, mà lộ ra hơi có chút rung động. Chỉ bất quá, có vị kia trong bóng tối nhìn chằm chằm, ta lại là không thể ở chỗ này lưu lại lâu, nhất định phải tìm cơ hội sẽ thoát thân mới được. Kinh hỉ qua đi, Cố Thanh Tuyết tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. 100 năm nhiều năm trước, Từ khi nàng cảm ứng được kia vô hình kêu gọi, liền một mực tại tìm kiếm loại kia kêu gọi cảm giác vị trí cụ thể. Mà một phen dò xét, trằn trọc mấy trăm đạo vực về sau, nàng rốt cục khóa chặt loại kia trong cõi u minh kêu gọi cảm giác nơi phát ra chi địa. Loại kia kêu gọi cảm giác, vậy mà đến từ cửu thiên một trong ách nạn trời. Trải qua dò xét, nàng biết được cái này ách nạn trời chính là một tôn tên là ách nạn tiên vương lãnh địa. Vị này ách nạn tiên vương là một vị cổ lão tiên giới tiên vương, tại trăm ngàn vạn năm trước cũng đã là tiên vương tồn tại, hành tung vô cùng thần bí, rất ít hơn trong tiên giới lộ diện, lại thêm trưởng khống quỷ thần khó lường ách nạn chi lực, cho dù là đồng dạng có tiên vương ngự thống cái khác chư thiên cũng không dám nhìn trộm ách nạn thiên phú hào. Tại xác minh cái này kêu gọi nơi phát ra chi địa về sau, Cố Thanh Tuyết cũng không có do dự, liền dự định lặng lẽ chui vào ách nạn trời bên trong cụ thể dò xét. Bất quá đương nàng mới vừa tiến vào ách nạn thiên hậu, liền cảm giác mình tựa hồ bị một tôn trong cõi u minh vô thượng tồn tại chỗ nhìn chăm chú. Ngay sau đó, một tay nắm liền từ trời mà hàng, đem nó vứt xuống mảnh này tràn ngập ách nạn chi lực thần bí trong thiên địa. Này trong trời đất vạn đạo không còn, liền ngay cả thiên địa linh khí đều mỏng manh đến gần như không có. Nếu là cái khác sinh linh, quả quyết không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Nhưng Cố Thanh Tuyết sở tu chính là ách nạn chi đạo, có thể từ thiên địa này tai kiếp bên trong thu nạp lực lượng, cho nên phiến thiên địa này ở giữa vô tận tai ách chi lực, chẳng những sẽ không đối nàng tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại đối nàng tu hành rất có ích lợi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới không có vội vã vận dụng tần mục ban cho nàng thủ đoạn bảo mệnh, thật sớm từ đây địa thoát thân, mà là yên lặng ở giữa phiến thiên địa này tu hành trên trăm năm tuế nguyệt. Bất quá, mặc dù ở chỗ này tu hành mấy trăm năm tuế nguyệt, cũng thu hoạch chỗ tốt cực lớn, nhưng Cố Thanh Tuyết lại rõ ràng biết được, nơi đây tuyệt đối không nên ở lâu. Vị kia ách nạn tiên vương, lúc trước đem ta ném vào mảnh này tràn ngập tai ách chi địa thiên địa bên trong, đến cùng ôm như thế nào mục đích? Cố Thanh Tuyết ngưng thần suy tư, đến lúc này, nàng đã có thể xác định, lúc trước con kia từ trên trời giáng xuống, cũng đem mình ném vào phương này tràn ngập tai ách chi lực giữa thiên địa bàn tay, nên chính là thuộc về vị kia ách nạn tiên vương. Hơn 600 năm trước, nàng vốn nghĩ lén lẻn vào ách nạn trời, tìm kiếm kia thần bí kêu gọi nơi phát ra, lại bị ách nạn tiên vương phát hiện, lúc ấy Cố Thanh Tuyết đều nghĩ đến vận dụng sư tôn ban cho mình thủ đoạn bảo mệnh thoát thân. Ai ngờ cuối cùng vị kia ách nạn tiên vương cũng không đưa nàng thế nào, ngược lại là đưa nàng giam giữ đến khu này tràn ngập tai ách chi lực thiên địa bên trong. Vị kia ách nạn tiên vương đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là đem mình giam giữ ở chỗ này hơi thi trừng trị? Cố Thanh Tuyết ngưng thần tinh tư, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Được rồi, vẫn là không nên nghĩ những chuyện này, tận khả năng ở chỗ này tu hành, đem thực lực lại đề thăng một chút, ta liền vận dụng sư tôn lưu lại chuẩn bị ở sau, từ nơi này thoát thân rời đi. Cố Thanh Tuyết nhéo nhéo trong lòng bàn tay sư tôn ban thưởng viên kia ngọc bội, trong lòng thoáng an định một chút, lại bắt đầu nhắm mắt tiến hành tu hành. Bởi vì mảnh này tai ách giữa thiên địa, không có vạn đạo tồn tại. Cho nên cho dù nàng sớm đã tích xúc đủ đột phá đế cảnh lực lượng, nhưng bởi vì không có vạn đạo, cho nên cũng không thể nào tấn thăng. Bất quá những này đều không phải là vấn đề, đợi cho tương lai mình thoát khốn, liền có thể lập tức tấn thăng chân tiên chi cảnh. Ách nạn trời, vô tận xa xôi thiên địa chỗ sâu. Cửu thiên một mảnh âm trầm, chỉ có vô tận lôi kiếp bốc lên mãnh liệt. Mà tại kia vô tận lôi kiếp bên trong, lại có một tòa đen nhánh cổ điện ở trong đó chìm nổi không ngớt. Uy lực có thể xưng diệt thế kinh khủng lôi cước đánh rất, nhưng lại không cách nào thương tới tòa cổ điện này mảy may, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại. Nơi này chính là ách nạn tiên chi chủ, vị kia thần bí ách nạn tiên vương chỗ ở. Tại tiên giới chư vị tiên vương bên trong, ách nạn tiên vương tuyệt đối coi là trong đó thần bí nhất một cái. Thân là có được một ngày chi địa vô thượng chúa tể, giống như là cái khác tiên vương, như Bình Quân tiên vương, Huyền U tiên vương bọn người, dưới trướng đều riêng phần mình có một phương thế lực khổng lồ. Mà ách nạn tiên vương, mặc dù có được ách nạn trời, nhưng lại căn bản chưa từng thu nạp cái gì thế lực, chỉ lại yên lặng đợi tại cái này ách nạn trời chỗ sâu, xưa nay cơ bản chưa từng tại trong tiên giới hiển hóa, tính được là chư vị tiên vương bên trong thần bí nhất một cái. Giờ phút này, tại cái này đen nhánh cổ lão bên trong đại điện, một vị thân mang màu đen tiên vương bào, khuôn mặt nham hiểm băng lãnh nam tử trung niên, chính đầy mặt vẻ cuồng nhiệt, nhìn chòng chọc vào trước mắt một cọc thần dị chi vật. Kia là một mảnh sương mù lấy hỗn độn quang trạch thần bí phiến đá. Phiến đá phía trên lít nha lít nhít trải rộng rất nhiều vô thượng đạo văn, những cái kia đạo văn như mặt nước mờ mịt lưu động, ngẫu nhiên hội tụ tạo thành từng mai thần bí vô tận cổ lão ký hiệu. Phiến đá biên giới vị trí có sắc bén góc cạnh, nhìn ra được khối này phiến đá ngày xưa tựa hồ đã từng bị người phá hư qua, cũng không hoàn chỉnh. Mà tại phương này thần bí phiến đá bên cạnh, vân khí mông lung hóa ra một bức hư ảo hình tượng, trong tấm hình một vị nữ tử váy trắng vắng lặng ngồi xếp bằng yên lặng tu luyện, chính là Cố Thanh Tuyết. Có thể nhìn thấy, theo Cố Thanh Tuyết không ngừng tu luyện, tăng lên tự thân đạo hạnh cùng thực lực, khối kia thần bí phiến đá phía trên đạo văn ba động cũng trở nên càng thêm kịch liệt, hội tụ ra càng nhiều cổ lão ký hiệu vết tích. Liền tựa như, Cố Thanh Tuyết cùng phương này thần bí phiến đá ở giữa, tồn tại cái gì liên hệ. Là như thế này, chính là như vậy, ha ha, ha ha ha, đến tiếp sau kinh văn, vậy mà như thế vô thượng, làm cho người say mê a. Thân mang màu đen tiên vương bào nam tử, vô cùng cuồng nhiệt nhìn chằm chằm trước mặt thần bí phiến đá, trong mắt tràn đầy sốt ruột tham lam chi ý, tựa hồ là phải sâu sâu ghi khắc ở cái này phiến đá nổi lên hiện mỗi một cái cổ lão ký hiệu. Người này, chính là Ách Nạn Tiên Vương. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, ta đau khổ truy tìm thật lâu tạo hóa, vậy mà tiềm ẩn tại tiểu nha đầu này trên thân. Ách Nạn Tiên Vương mắt nhìn hình tượng trung bàn đầu gối tu hành Cố Thanh Tuyết, đôi mắt bên trong đều là vô biên cảm khái cùng tham lam chi ý. Thân là tiên giới cổ lão thần bí tiên vương một trong, Ách Nạn Tiên Vương trên thân ẩn giấu đi một cái chỉ có chính hắn mới biết được bí mật kinh thiên. Trăm ngàn vạn năm trước, khi đó hắn vẫn chỉ là một vị phổ thông chân tiên. Tại một lần ngẫu nhiên bên trong, ngộ nhập bây giờ Ách Nạn trời chỗ phương này chư thiên, cũng rơi vào kia phương tràn ngập tai kiếp chi lực kinh khủng giữa thiên địa, cũng đạt được trước mắt khối này phiến đá thần bí. Mà tại khối này phiến đá phía trên, lúc đó chỉ có chân tiên cảnh giới Ách Nạn Tiên Vương, càng là thấy được vô thượng tạo hóa. Phiến đá phía trên, tựa hồ ẩn chứa một đầu vô thượng đại đạo, tên là Ách Nạn chi đạo. Chỉ bất quá, cái này Ách Nạn phiến đá bên trên ghi lại kinh văn nội dung không hiện, cần vô cùng gian tân cảm ngộ mới có thể thấy được kinh văn chi vạn nhất. Nhưng dù vậy, trải qua không ngừng cảm ngộ cùng tu hành, Ách Nạn Tiên Vương rốt cục phân tích ra cái này phiến đá bên trên bộ phận nội dung, cũng dựa vào cái này tại ngắn ngủi trăm vạn năm thời gian bên trong, nhảy lên thành tựu tiên vương chi cảnh. Bất quá tại thành tựu tiên vương chi cảnh về sau, Ách Nạn Tiên Vương phân tích thần bí phiến đá kinh văn tiến độ, liền trở nên vô cùng chậm chạp. Cho tới bây giờ, cũng bất quá lại phân tích không đủ trăm ngàn phần có một nội dung. Nhưng dù vậy, cũng ngay lập tức đem muốn giúp đỡ đột phá tới tiên vương cảnh giới cao nhất. Lúc đầu, tại Ách Nạn Tiên Vương tính ra bên trong, đại khái còn cần 7000 năm tả hữu thời gian, hắn mới có thể ngộ ra bộ phận này kinh văn nội dung, thành tựu tiên vương đỉnh cao nhất chi vị. Nhưng Cố Thanh Tuyết đến, lại cho Ách Nạn Tiên Vương một cái to lớn kinh hỉ. Tại Cố Thanh Tuyết len lén lẻn vào Ách Nạn Thiên Thời, phương này thần bí cổ lão phiến đá, vậy mà liền có kịch liệt phản ứng, giống như là tại khát vọng cùng nhảy cẫng lấy thứ gì. Không chỉ như vậy, lại còn có từng đoạn hoàn toàn mới kinh văn, tại thần bí phiến đá bên trên không ngừng hiển hiện, những cái kia đều là Ách Nạn Tiên Vương trước đó chưa từng phân tích bộ phận. Nữ tử này, cùng thần bí phiến đá ở giữa, tất nhiên tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí. Khi thấy thần bí phiến đá kịch liệt biến hóa về sau, Ách Nạn Tiên Vương trong lòng lập tức liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Sau đó, hắn lúc này mới tự mình xuất thủ, đem Cố Thanh Tuyết cầm tù tại kia phương đã từng bị hắn đào móc ra Ách Nạn phiến đá giữa thiên địa, kỹ càng quan sát. Trải qua gần trăm năm thời gian quan sát, Ách Nạn Tiên Vương phát hiện, mỗi khi Cố Thanh Tuyết thực lực tăng lên một phần, cái này thần bí phiến đá bên trên nội dung liền sẽ nhiều hiển hóa một phần. Giữa hai bên, tựa hồ thật tồn tại lấy một loại nào đó trong cõi u minh thần bí liên quan. Trời sinh có được Ách Nan chi thể, đây cũng là người có thể thu hoạch được khối này phiến đá tán đồng, cũng gây nên cộng minh nguyên nhân sao? Ách Nạn Tiên Vương tự lẩm bẩm, trong mắt lại lộ ra một vòng điên cuồng chi ý. Cái này thần bí phiến đá là bản vương, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Hắc hắc, nếu là bản vương có thể đưa ngươi triệt để luyện hóa, nuốt vào trong bụng, cái này thần bí phiến đá nên cũng sẽ giống như là tán đồng ngươi đồng dạng tán đồng bản vương a. Ha ha, ha ha ha. Ách Nạn Tiên Vương giống như điên cuồng, trong mắt càng có một tia cuồng loạn chi ý. Cái này trăm ngàn vạn năm đến, tu luyện khối này thần bí phiến đá bên trên Ách Nạn chi đạo, cố nhiên làm hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, thành tựu ngày xưa ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tiên vương cảnh giới, nhưng tương tự cũng cho hắn mang đến âm thầm tai họa ngầm. Tu hành cái này Ách Nạn chi đạo, đồng dạng làm hắn Ách Nạn quấn thân, thậm chí liền ngay cả tư duy cảm xúc đều trở nên đạm mạc cùng điên cuồng rất nhiều. Đây cũng chính là vì sao hắn chiếm cứ Ách Nạn thiên nhất thiên chi địa, nhưng không có thu nạp bất luận cái gì thuộc hạ nguyên nhân. Hắn thân cư cái này Ách Nạn trời bên trong, liền sẽ vì thế địa dẫn tới vô tận tai kiếp cùng tai họa, dù là lập xuống một phương thế lực, cũng sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng, khiến môn hạ vô số người mất mạng. Đơn giản tới nói, hắn cũng không thể hoàn toàn trưởng khống tự thân Ách Nạn chi lực, thậm chí ẩn ẩn còn có một số mất khống chế phong hiểm. Đương nhiên, Ách Nạn Tiên Vương cũng không cảm thấy đây là bởi vì mình không sở trường tu hành cái này Ách Nạn chi đạo nguyên nhân, mà là bởi vì chính mình đối cái này Ách Nạn chi lực trưởng khống còn chưa đủ hoàn toàn. Đợi cho tương lai tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn, đây hết thảy tai họa ngầm, tự nhiên đều đương tiêu tán theo. Giết nàng, hiện tại liền giết nàng, triệt để luyện hóa trong cơ thể nàng lực lượng, từ đó thu hoạch được khối này thần bí phiến đá tán thành, thu hoạch đến càng nhiều kinh văn, giúp ta đột phá tiên vương đỉnh cao nhất, không, thậm chí là trong truyền thuyết tiên hoàng chi cảnh. Ách Nan Tiên Vương lạnh giọng tự lẩm bẩm, nhưng chợt lại lắc đầu, cắn răng nói. Không, không thể sớm như vậy hành động, vạn nhất luyện hóa nữ tử này, vẫn như cũng không thể được đến cái này thần bí phiến đá tán thành đâu. Không bằng đợi nàng tu luyện được cường đại tới đâu một chút, khiến cái này thần bí phiến đá bên trên kinh văn nội dung hiển hóa càng nhiều. Đợi cho khi đó lại động thủ, dù là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, có đến tiếp sau bộ phận kinh văn cũng có thể tiếp nhận. Chống trải băng lãnh đại điện bên trong, Ách Nan Tiên Vương phảng phất tinh thần phân liệt, không ngừng khẳng định, bác bỏ lấy tự thân ý nghĩ. Duy nhất không đổi, chính là tại hắn trên mặt hiển hiện kia điên cuồng sát ý. Trong lòng của hắn, Cố Thanh Tuyết sớm đã lên hắn tất sát danh sách, chẳng qua là sớm giết muộn giết vấn đề. Dù sao, cái này thần bí phiến đá chính là hắn thành tựu tiên vương cảnh giới, thậm chí là tương lai leo lên cảnh giới cao hơn ỷ vào. Vô luận nữ tử kia cùng khối này thần bí phiến đá ở giữa đến cùng có liên hệ gì, hắn đều tuyệt sẽ không cho phép có bất kỳ người nhúng chàm khối này thần bí phiến đá. Phàm là ngấp nghé khối này phiến đá tồn tại, hắn Ách Nan Tiên Vương, tất phải giết. Tuế nguyệt ung dung, lại là gần trăm năm thời gian trôi qua. Trong lúc đó Thạch Thiên, Diệp Trần bọn người, cơ bản mỗi 10 năm đều sẽ trở về Thượng Thương Cấm Khu nội tướng tụ một lần, bất quá Cố Thanh Tuyết lại là một lần đều chưa từng xuất hiện qua. Mà cùng lúc đó, 700 năm thời gian trôi qua, không có gì ngoài nhóm đầu tiên theo Chiến Vô Thương đến Thương Mang Thiên Thượng Thương đệ tử bên ngoài, lại lần lượt có hơn 20 vị Thượng Thương ngoại môn đệ tử, thành tựu đế cảnh, cũng dọc theo thành tiên lộ đã tới tiên giới. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại vũ trụ minh mông bên trong, ngắn ngủi mấy trăm năm thời điểm, liền đã đản sinh ra hơn 10 vị đế cảnh cường giả. Đặt ở vũ trụ minh mông dĩ vãng trong lịch sử, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng từ khi Tần Mục đánh xuyên qua tiên môn, khiến tiên giới linh khí lại lần nữa khuếch tán đến vũ trụ minh mông về sau, theo vũ trụ minh mông bên trong linh khí tiêu thăng, chứng đạo cũng biến thành càng thêm đơn giản. Trong ngày thường mấy vạn năm tuế nguyệt mới có thể đản sinh ra một tôn đế cảnh. Mà bây giờ, cơ hồ cách mỗi thời gian mấy chục năm, đều sẽ có mới đế cảnh tồn tại sinh ra. Theo càng ngày càng nhiều thượng thương đệ tử đến tiên giới, bọn hắn cũng như Chiến Vô Thương bọn người, tiến đến Thương Mang Thiên thuộc hạ mấy trăm đạo vực, tuyên đọc thượng thương mệnh lệnh, khu trục đến từ cái khác chư thiên thế lực khắp nơi, cố gắng vì thượng thương tương lai tại tiên giới thu đồ, khai thác ra một phương rộng lớn cương vực. Mà tại khu trục cái khác các thiên thế lực quá trình bên trong, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Dù sao dám đến cái này mấy trăm đạo vực xâm chiếm địa bàn thế lực, phía sau đều có tiên vương cảnh vô thượng tồn tại. Mặc dù cuối cùng trở ngại Tần Mục ban thưởng pháp chỉ, khiến kia chư phương tiên vương cấp thế lực tạm thời lui bước, nhưng cái này cũng đưa tới một phương này phe thế lực phía sau tiên vương nhìn chăm chú, chỉ bất quá tạm thời còn chưa sinh ra cái gì tranh chấp thôi. Bình quân trời, cổ lão tiên vương đại điện chỗ sâu. Có ít cái bồ đoàn phân loại các nơi, trên bồ đoàn cũng riêng phần mình ngồi xếp bằng một thân ảnh. Không có gì ngoài bình quân tiên vương bên ngoài, xếp bằng ở này thân ảnh tổng cộng có 5 đạo, mỗi một đạo thân ảnh, tất cả đều lượn lờ tại tiên huy cùng hỗn độn khí bên trong, đồng thời tản ra nhàn nhạt vô thượng uy nghiêm. Cái này 5 thân ảnh, vậy mà tất cả đều là tiên vương cảnh vô thượng tồn tại. Bất quá xem bọn hắn thời khắc này trạng thái, rõ ràng cũng không phải là chân thân tới đây, mà chỉ là một đạo thần giác giáng lâm nơi đây. Bình quân, người đem chúng ta tất cả đều gọi người cái này bình quân trời bên trong, đến cùng để làm gì ý, hiện tại có thể nói đi. Hùng vĩ thanh âm vang lên, kia là trong đó một tôn tiên vương tại mở miệng, hắn có một đầu màu đỏ sợi tóc, dáng người khôi vĩ, giống như lấp kín thái cổ ma sơn, giống như nhưng áp sập vạn cổ chư thiên. Liệt vương đừng vội, đã các vị đạo hữu đều đã đến, bản vương tự nhiên sẽ cho chư vị một hợp lý giải thích. Bình quân tiên vương cười ha ha, ngắm nhìn bốn phía, nhẹ nhàng đạo. Từ khi Vũ Hóa tiên vương sau khi chết, ta cùng Huyền U tranh đoạt kia Xích Phi Thiên, mà chư vị dưới trướng thế lực, cũng đều tiến vào ngày xưa từ Xích Phi Thiên Vũ Hóa một mạch chỗ thống ngự mấy trăm đạo vực nội, chia cắt cương vực. Chỉ là hiện tại, chư vị tại những cái kia đạo vực bên trong bọn thuộc hạ, nên đã bị kia thượng thương đuổi không sai biệt lắm a. Hừ, vị kia trưởng khống Thương Mang Thiên thượng thương chi chủ, hoàn toàn chính xác vô lễ. Liệt vương hừ lạnh một tiếng, trên mặt một chút vẻ không vui. Dưới trướng hắn thế lực, cũng tại vài thập niên trước, bị thượng thương đệ tử cầm tiên vương pháp chỉ cảnh cáo, tất cả đều từ kia mấy trăm đạo vực chi địa lui đi. Biết được tin tức này, Liệt vương tự nhiên tức giận phi thường, bất quá bởi vì chưa làm rõ ràng vị kia thượng thương chi chủ nội tình, hắn lúc này mới kiềm chế hạ nộ khí, tạm thời không có hành động thôi. Không chỉ là Liệt vương, cái khác bốn đạo tiên vương thân ảnh cũng đều hoặc nhiều hoặc ít toát ra một chút không vui chi ý. Bọn hắn mấy vị cùng Liệt vương tao ngộ là gần như giống nhau. Cảm thụ được mấy tôn tiên vương thể nội mờ mịt ác nghiệp, bình quân tiên vương trong lòng vui mừng, chỉ là trên mặt vẫn như cũ treo một chút vẻ đạm nhiên. Ha ha, chư vị bất quá là từ 3000 đạo vực chi địa thối lui, bản vương thế nhưng là đem kia Xích Phi Thiên đều không thể không chắp tay nhường lại, phần này ân oán thế nhưng là so chư vị chỉ lớn không nhỏ a. Bình quân đạo hữu ý này, lần này mời chúng ta đến đây, là muốn cộng đồng đối phó vị kia thượng thương chi chủ rồi. Liệt vương như có điều suy nghĩ nói, tựa hồ phỏng đoán ra bình quân tiên vương lần này mời dụng ý của bọn hắn. Bất quá bản vương nghe nói, ngày xưa bình quân đạo hữu cùng Huyền U đạo hữu, hai người tất cả đều giáng lâm Xích Phi Thiên, thế nhưng là đều chưa từng làm sao vị kia thượng thương chi chủ nửa phần. Về sau bình quân đạo hữu càng là tại càn vực điểm tiên đài chỗ, hung hăng ném đi mặt mũi, nhưng như cũng không có chút nào mà thay đổi. Liệt vương ánh mắt nhìn về phía bình quân tiên vương, rất có thâm ý đạo. Nếu là bản vương đoán không lầm, có thể khiến bình quân đạo hữu như thế ẩn nhẫn, vị kia thượng thương chi chủ, sợ không phải tiên vương cảnh giới cao nhất vạn cổ cự đầu ha. Có thể đứng hàng tiên vương cảnh giới tồn tại, nhưng không có một người là kẻ ngu. Vài ngày trước bình quân tiên vương cùng Huyền U tiên vương giáng lâm Xích Phi Thiên, cuối cùng lại không công mà lui, quy tắc này tin tức truyền ra về sau, tiên giới chư vị tiên vương cơ hồ đều đã biết được. Sở dĩ đến tiếp sau thượng thương chư vị đệ tử thông hiểu các vực, khiến chư phương tiên vương cấp thế lực đều nhao nhao thối lui, mà những này tiên vương cấp thế lực phía sau tiên vương tồn tại nhóm đều không có phản ứng, chính là nguyên nhân này. Ngay cả bình quân tiên vương cùng Huyền U tiên vương liên thủ, đều không thể đem vị kia thượng thương chi chủ như thế nào, có thể nghĩ, vị kia thượng thương chi chủ đến cùng sâu không lường được đến mức nào. Dưới loại tình huống này, Liệt vương bọn người đương nhiên sẽ không vì chỉ là mấy mới nói vực chi địa tùy tiện xuất thủ cùng vị kia thượng thương chi chủ kết thù kết oán. Lão hồ ly này, nghe Liệt vương kia như có điều suy nghĩ thanh âm, bình quân tiên vương trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt thần sắc nhưng không có mảy may biến hóa, ha ha cười nói. Liệt vương cảm giác quả thật nhạy cảm, Chuyện cho tới bây giờ, bản vương cũng không có cái gì tốt giấu giếm, vị kia thượng thương chi chủ, đích thật là một tôn tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu. Quả thật như thế, nghe nói bình quân tiên vương ngữ điệu, đang ngồi năm tôn tiên vương, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn trước đó chính là cảm thấy vị kia chiếm cứ thương mang thiên thượng thương chi chủ có cổ quái, lúc này mới một mực không dám cùng lên cái gì xung đột. Hiện tại kinh qua bình quân tiên vương xác định, vị kia thượng thương chi chủ, quả thật là một vị tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu. Kinh động sau khi, mấy vị này tiên vương lại không khỏi nhao nhao may mắn. Còn tốt không cùng vị kia thượng thương chi chủ kết thù kết oán. Một tôn tiên vương cảnh giới cao nhất tồn tại, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện đắc tội nổi. Bất quá, tại biết được vị kia thượng thương chi chủ chính là tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhất tồn tại về sau, Liệt Vương lạnh giọng lời nói. Đã bình quân đạo hữu biết được vị kia thượng thương chi chủ chính là tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhất tồn tại, còn dám nhằm vào hắn. Tha thứ bản vương nói thẳng, bình quân đạo hữu tiến hành, cũng không phải hết sức sáng suốt a. Cái khác bốn đạo tiên vương thân ảnh, nghe Liệt Vương kể ra, không khỏi nhao nhao gật đầu. Liệt Vương ngữ điệu, đúng là bọn họ suy nghĩ trong lòng. Tiên vương đỉnh cao nhất, cùng bình thường tiên vương, mặc dù đều đồng liệt tiên vương chi cảnh, nhưng thực lực liền nói là ngày đêm khác biệt cũng không đủ. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ, liền muốn lấy nhằm vào một tôn tiên vương đỉnh cao nhất, cơ hồ là chuyện không thể nào. Huống hồ, bọn hắn mấy vị, cùng vị kia thượng thương chi chủ ở giữa, lại không có cái gì huyết hải thâm cừu, bất quá là mấy mới nói vực chi địa thôi, căn bản không đáng bọn hắn cùng một vị tiên vương cảnh giới cao nhất tồn tại sinh tử tương hướng. Ha ha, nếu như không có những chuyện khác, bản vương liền đi trước. Bình quân đạo hữu, hôm nay coi như bản vương chưa có tới. Một đạo lượn lờ tại mênh mông tinh huy ở giữa tiên vương thân ảnh đột nhiên mở miệng, liền muốn rời đi. Chỉ là mấy mới nói vực chi địa ân oán, liền muốn để hắn cùng một vị tiên vương cảnh giới cao nhất tồn tại sinh tử tương hướng. Cái này bình quân quả thật là điên rồi. Tinh vương chậm đã, gặp cái kia đạo quanh thân lượn lờ tại trong ánh sao tiên vương thân ảnh muốn rời khỏi, bình quân tiên vương vội vàng ngoắc nói. Bản vương biết các vị đạo hữu là thế nào nghĩ, nhưng không ngại nghe bản vương nói xong lại rời đi, như thế nào? Vừa nói, bình quân tiên vương phất tay một chiêu, một mặt cổ lão lệnh bài liền hiện lên ở trước mặt. Lệnh bài chính diện khắc rõ một mảnh minh mông vô ngần, rộng lớn vô lượng hải dương, lệnh bài mặt sau thì khắc rõ một viên đạo chữ. Cái này mai lệnh bài chính là ngày xưa bình quân tiên vương liên hệ chư thiên phía trên vạn đạo biển viên kia thần bí lệnh bài. Mà khi nhìn thấy cái này mai lệnh bài đồng thời, Liệt Vương tinh vương bọn người không khỏi sắc mặt ngưng tụ, nhịn không được bật thốt lên. Đạo hoàng lệnh, cái này bình quân tiên vương lại có đạo hoàng lệnh mang theo. Hắn cùng vạn đạo biển có quan hệ gì? Liệt Vương bọn người nhìn xem phù hiện ở bình quân tiên vương trước mặt đạo hoàng lệnh, ánh mắt kinh nghi bất định. Vạn đạo biển chính là áp đảo tiên giới chư thiên phía trên siêu nhiên thần thánh chi địa, vì vô thượng tồn tại đạo hoàng chi đạo nơi trốn tại. Bình quân tiên vương cầm trong tay này lệnh, tất nhiên cùng kia thần bí vô tận vạn đạo biển có quan hệ. Ha ha, chư vị chẳng lẽ liền không có nghĩ tới một vấn đề, vị kia thượng thương chi chủ đến cùng là từ đâu xuất hiện sao? Gặp trong tay đạo hoàng lệnh chấn nhiếp rồi ở đây chư vị tiên vương, bình quân tiên vương ha ha cười nói. Tiên giới chi địa mặc dù rộng lớn vô tận, nhưng tiên vương cảnh tồn tại, dù là tuế nguyệt thay đổi, đại thế luân chuyển, vẫn như cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại càng không cần phải nói tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu. Có thể thành tựu tiên vương cảnh giới cao nhất tồn tại, cơ hồ từng cái tại trong tiên giới đều có theo hầu, có nơi phát ra nhưng ngược dòng. Duy chỉ có vị này thượng thương chi chủ, lại giống như là đột nhiên xuất hiện, chư vị chẳng lẽ liền không đối này cảm thấy kỳ quái sao? Nghe nói lời ấy, Liệt Vương tinh vương bọn người, quả thật mặt lộ vẻ kinh nghi. Bình quân tiên vương cũng không để đám người nghi hoặc quá lâu, trực tiếp bật thốt lên. Bản vương cũng không ngại nói cho các vị đạo hữu, vị này thượng thương chi chủ, là từ hạ giới trong vũ trụ mà đến, lại rất có thể. Thuộc về tội vương một mạch, tội vương một mạch, lời vừa nói ra, ở đây chư vị tiên vương, tất cả đều chấn động. Tội vương một mạch, tại thái cổ những năm cuối, bọn hắn không phải đều đã. Liệt vương chấn kinh mở miệng, bất quá dường như tại kiêng kỵ thứ gì, cũng không đem lời kể xong. Trong đó nguyên nhân, bản vương cũng không rõ ràng, bình quân tiên vương đánh gãy Liệt vương lời nói. Bất quá bản vương tại mấy trăm năm trước đã cùng vạn đạo biển bắt được liên lạc. Ngay tại vài ngày trước, vạn đạo biển hạ xuống ý chí, ít ngày nữa sẽ điều động một vị tiên vương cảnh giới cao nhất tồn tại giáng lâm, trấn áp đuổi bắt vị kia thượng thương chi chủ. Phàm hiệp trợ vạn đạo biển trấn áp người, đều có công mang theo, có thể thu hoạch được vạn đạo biển ban thưởng tiên vương mật quyền, cũng đạt được vạn đạo trong nước vô thượng tồn tại chỉ điểm, vì đó chỉ rõ thông hướng tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhất đường. Chư vị, đây chính là cơ duyên lớn lao cùng tạo hóa, các ngươi xác định đều không tâm động sao? Bình quân tiên vương thấp giọng cười nói, vạn đạo biển ít ngày nữa sẽ điều động một vị tiên vương đỉnh cao nhất vạn cổ cự đầu tự mình giáng lâm, đuổi bắt vị kia thượng thương chi chủ. Phàm là hiệp trợ đuổi bắt người có công, đều có thể đạt được vạn đạo biển ban thưởng, thậm chí là bị trong đó vô thượng tồn tại tự mình chỉ điểm, cho ra đột phá đến tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhất biện pháp. Bình quân tiên vương kia tràn ngập dụ hoặc chi ý lời nói, không khỏi khiến ở đây chư vị tiên vương tất cả đều chấn động. Kia từng đôi nguyên bản như vạn năm hàn đàm không có chút rung động nào trong con ngươi, cũng nhao nhao chiếu lên một vòng tên là tâm động cùng tham lam chi ý nhan sắc. Vì chỉ là mấy mới nói vực chi địa, những này tiên vương nhóm đương nhiên sẽ không cùng vị kia thượng thương chi chủ là địch. Nhưng là tại có thể đột phá đến tiên vương cảnh giới đỉnh cao nhất dụ hoặc trước mặt, nhưng không có một vị tiên vương có thể nhịn được. Đối tiên vương cảnh giới tồn tại mà nói, thế gian hết thảy, đối bọn hắn mà nói đều không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn, duy chỉ có đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, mới là bọn hắn suốt đời truy cầu. Như đúng như Bình Quân Tiên Vương lời nói, vậy chuyện này, bản vương quyết định tham dự trong đó. Hiệp trợ trấn áp kia thượng thương chi chủ, cũng coi là bản vương một cái. Bản vương cũng là như thế, từng đạo quả quyết thanh âm vang lên, Liệt Vương Tinh Vương bọn người, thậm chí không có quá mức do dự, liền nhao nhao quyết định hạ tràng. Đột phá tới tiên vương đỉnh cao nhất phương pháp, đối bọn hắn mà nói thật sự là quá có sức hấp dẫn. Huống hồ kia vạn đạo biển cũng sẽ điều động một vị tiên vương cảnh giới cao nhất vạn cổ cự đầu giáng lâm, bọn hắn chỉ cần ở một bên hiệp trợ, nguy hiểm hệ số tự nhiên giảm mạnh. Nếu như thế, cái kia còn có cái gì tốt do dự? Tốt, đã các vị đạo hữu đều cố ý gây nên, vậy kế tiếp chỉ cần lặng lặng chờ đợi, cần xuất thủ lúc, bản vương tự nhiên sẽ thông báo các vị đạo hữu. Gặp Liệt Vương Tinh Vương bọn người, thậm chí cũng không có quá nhiều do dự, liền đáp ứng đề nghị của mình, Bình Quân Tiên Vương mặt lộ vẻ tiếu dung, trong lòng thì là không có chút nào gợn sóng. Bởi vì bây giờ kết quả, hắn đã sớm liệu đến. Tiên vương cảnh tồn tại, mặc dù tại tiên giới chúng sinh trong mắt, là cao không thể chạm vô thượng tồn tại, nhưng bọn hắn cũng có mình truy cầu. Tại tiên vương cảnh tồn tại trong mắt, thế gian hết thảy đều không trọng yếu, đều có thể bỏ qua, duy chỉ có sẽ không bỏ qua trở nên càng thêm cường đại cơ hội. Bây giờ chỉ là xuất thủ săn bắn vị kia thượng thương chi chủ, thậm chí đều không cần chủ công, chỉ cần ở một bên phụ trợ xuất thủ, liền có thể thu hoạch được như thế phong phú hồi báo, thử hỏi, cái nào tiên vương sẽ không tâm động. Có thể thành tựu tiên vương tồn tại, đều là quả quyết hạng người, nhưng không có một cái không quả quyết người. Nếu như thế, kia chúng ta liền ai đi đường nấy, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi Bình Quân đạo hữu ngươi triệu hoán ra. Liệt Vương nhạt nữ một tiếng, thân hình liền tùy theo chậm rãi tán đi. Cái khác bốn vị tiên vương cũng đều nhao nhao gật đầu, ai đi đường nấy. Tuy nói có đến từ vạn đạo biển tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại cùng vị kia thượng thương chi chủ đối kháng chính diện, nhưng này vị thượng thương chi chủ, dù sao cũng là một vị tiên vương cảnh đỉnh cao nhất kinh khủng tồn tại, rất khó nói có phải hay không có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Cho nên vì cuối cùng công thành, cũng vì tự thân an nguy, Liệt Vương bọn người tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng đem tự thân khí thế xúc dưỡng đến đỉnh cao nhất, tốt nghênh đón trận này sắp đến chinh chiến. Mắt thấy chư vị tiên vương thân hình tất cả đều tán đi, Bình Quân Tiên Vương từ bồ đoàn bên trên đứng dậy, băng lãnh trên khuôn mặt có một vòng mong mỏi cùng thoải mái chi ý hiển hiện. Thượng thương chi chủ, ngày tận thế của ngươi đang ở trước mắt, bản vương nhìn ngươi đến cùng còn có thể phách lối đến khi nào? Bình Quân Tiên Vương tự lẩm bẩm, hắn cùng vị này thượng thương chi chủ ở giữa có thể nói là thù hận quá sâu. Nhất là hôm đó tại càn vực bên trong lần kia đối chọi gay gắt, Bình Quân Tiên Vương xám xịt rút đi, càng là làm chính mình mất hết thể diện, cái này mấy trăm năm ở giữa tại trong tiên giới đều không ngẩng đầu được lên. Bất quá còn tốt, tại loại thống khổ này dày vò cùng trong khi chờ đợi, Bình Quân Tiên Vương rốt cục chờ đến từ vạn đạo biển hồi phục. Có vạn đạo biển chỗ dựa, Bình Quân Tiên Vương lúc này mới dám bí mật triệu tập chư vị tiên vương gặp gỡ, cũng bước ra mình báo thủ bước đầu tiên. Tưởng tượng thấy tương lai một ngày, mình tự mình san bằng kia thương mang thiên dáng vẻ, Bình Quân Tiên Vương trong mắt liền nhịn không được lộ ra một vòng thoải mái chi ý. Thượng thương chi chủ, chờ lấy đi, ngày tận thế của ngươi đang ở trước mắt. Bình Quân Tiên Vương mưu đồ bí mật, Tần Mục cũng không hiểu biết. Cái này trăm năm thời gian bên trong, hắn không có gì ngoài đem thượng thương cấm khu bên trong các gốc bất tử thần dược, tất cả đều bồi dưỡng thành chân tiên lớn thuốc bên ngoài, còn từ thương mang thiên bên trong tìm được cái khác nhiều loại tiên vương cấp thần tài, cũng đem dung nhập vào vô lượng kiếm bên trong, khiến cho bản chất tiến một bước tiến hóa, nghiễm nhiên đã trở thành tiên vương cấp trọng bảo ở trong người nổi bật. Trong lúc này, Tần Mục còn từng ý tưởng đột phát, nghĩ đến đem kia hai khối từ thượng thương cấm khu bên trong khai quật ra thần bí tàn khối, dung nhập vô lượng kiếm bên trong, nhưng kết quả nhưng lại chưa thành công. Đã qua 700 năm, khoảng cách kia tiên đạo vĩnh xương nhiệm vụ, còn có 300 năm. Đợi thêm 100 năm, nếu là Cố Thanh Tuyết nhà đầu kia còn chưa có trở lại, vậy ta liền muốn hảo hảo đi tìm một chút. Tần Mục tính toán thời gian một chút, trầm ngâm nói. Khoảng cách lúc trước hệ thống ban bố tiên đạo vĩnh xương cái này một nhiệm vụ đặc thù, đã qua hơn 700 năm, khoảng cách ngàn năm kỳ hạn, cũng chỉ có không đến 300 năm. Mình tọa hạ 8 vị thân truyền đệ tử, không có gì ngoài Cố Thanh Tuyết bên ngoài, không một người ngoại lệ, đều đã tất cả đều thành tiên. Mà theo Tần Mục, lấy Cố Thanh Tuyết thiên tư cùng tích lũy, nên cùng Thạch Thiên Diệp Trần bọn người, đã sớm thành tiên mới là. Mà bây giờ ước chừng qua 700 năm thời gian, khoảng cách Thạch Thiên bọn người thành đế thậm chí đã qua 1-200 năm, Cố Thanh Tuyết như cũng chưa từng thành tiên, thậm chí liên hạ rơi đều vô tung vô ảnh. Nếu không phải có thể xác nhận Cố Thanh Tuyết còn chưa vận dụng mình ban cho nàng lá bài tẩy kia, an toàn cũng nên không ngại, Tần Mục đã sớm chuẩn bị đi tìm mình vị này nhị đệ tử hạ lạc. Mà liền tại Tần Mục trong lòng hạ quyết tâm, quyết định 100 năm sau nếu là Cố Thanh Tuyết không còn tin tức, liền đi tìm tâm tích của hắn lúc. Ánh mắt của hắn lại đột nhiên ngưng tụ, ngay tại vừa mới, một điểm yếu ớt phiếu miểu ba động, tựa hồ từ xa xôi tiên giới nơi nào đó truyền đến, bị Tần Mục cảm giác đến. Kia cỗ nhàn nhạt lực lượng ba động, Tần Mục vô cùng quen thuộc, đúng là hắn ngày xưa ban cho Cố Thanh Tuyết át chủ bài, bây giờ rốt cục bị nha đầu này cho vận dụng. Ha ha, rốt cục tìm được. Tần Mục khép hờ hai con ngươi, thần niệm lần theo kia cỗ nhàn nhạt lực lượng ba động truyền đến phương hướng tán đi. Hắn ngược lại là muốn biết, dẫn đến Cố Thanh Tuyết mấy trăm năm bặt vô âm tín nguyên nhân, đến cùng là cái gì? Tiên giới, Ách Nan Thiên, tràn ngập tai ách chi lực kinh khủng giữa thiên địa, Ách Nan Tiên Vương mặt không biểu tình, đứng ở Cửu Thiên chi thượng. Sau lưng Ách Nan Tiên Vương, cái kia thiên khung vậy mà vỡ vụn rơi mất một cái vô cùng to lớn lỗ thủng, nhìn hình dạng, lại giống như là một tay nắm xinh xinh nhấn ra tới. Mà hờ hững đứng tại trên bầu trời Ách Nan Tiên Vương, thì là nhìn thật sâu một chút cánh tay trái của mình chỗ. Nơi đó Tiên Vương bào phục tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ phá hủy, liền ngay cả cánh tay bên trên cũng trải rộng các loại vết thương, máu tươi chảy dài, nhìn qua thê thảm đến cực hạn. Nhưng mà trên cánh tay máu tươi cùng đau xót, lại tựa hồ như khiến Ách Nan Tiên Vương cảm xúc càng thêm điên cuồng. Hắn nhìn về phía dưới vị kia đầy mặt cảnh giác chi ý nữ tử váy trắng, thần sắc điên cuồng mà kinh khủng. Ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ đế cảnh, trên thân lại có kinh khủng như vậy át chủ bài, kém chút để bản vương thụ trọng thương. Hiện tại, ngươi nên đã không có bất luận cái gì át chủ bài đi. Nghe kia giống như điên cuồng thanh âm, Cố Thanh Tuyết một viên phương tâm thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới. Ngay tại vừa mới, vị này tự xưng Ách Nan Tiên Vương tồn tại giáng lâm, đồng thời dừng điên cuồng, tuyên bố muốn đem nàng luyện thành sống đan, sinh sinh nuốt vào. Đối mặt nguy cấp như vậy tình huống, Cố Thanh Tuyết đương nhiên sẽ không do dự, lập tức liền vận dụng sư tôn ban cho lá bài tẩy của nàng. Ngọc bài vỡ vụn, hóa thành một con tre trời cự trưởng, hướng về Ách Nan Tiên Vương giữa trời đè xuống. Nhưng đối mặt cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một trường, Ách Nan Tiên Vương mặc dù thụ một chút thương thế, nhưng tự thân lại là không việc gì. Hắn dù sao cũng là một tôn tiên vương cảnh tồn tại, lại chủ tu quỷ dị đáng sợ Ách Nan chi đạo. Viên kia trong ngọc bội mặc dù ẩn chứa tần mục một kích lực lượng, nhưng muốn dễ dàng như thế chu sát một tôn tiên vương tồn tại, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Nhập lô đúc đan, mệnh nhập thân ta, Ách Nan Tiên Vương tự lẩm bẩm, một ngụm đen nhánh lô đỉnh hiển hiện, với hắn trước mặt chìm nổi không ngớt. Nhìn xem sắp động thủ Ách Nan Tiên Vương, Cố Thanh Tuyết không có biện pháp, chỉ có thể khẩn trương nhìn xem Ách Nan Tiên Vương phía sau, kia phiến vỡ vụn thiên khung. Nàng bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở sư tôn lão nhân gia ông ta biết được nơi đây phát sinh hết thảy, cũng kịp thời chạy tới. Ách Nan Tiên Vương cao cứ Cửu Thiên chi thượng, một tôn đen nhánh cổ lão lô đỉnh, tại trước mặt chìm chìm nổi nổi. Cố Thanh Tuyết ánh mắt trầm ngưng, tâm tình cũng đã chìm vào thung lũng. Bây giờ phương này vạn đạo không còn, tràn ngập ách nạn chi lực cổ lão thiên địa đã bị mở ra một đạo lỗ hổng, Cố Thanh Tuyết cũng có thể thuận thế từ đế cảnh tấn thăng mà lên, thành tựu chân tiên chi vị. Nhưng nàng biết, thành tựu chân tiên, đối trước mắt thế cục cũng không cái gì trợ giúp. Bởi vì muốn lấy tính mạng mình người, chính là một tôn tiên vương tồn tại. Chân tiên cảnh giới, tại một tôn tiên vương trước mặt, vẫn là quá mức nhỏ bé, căn bản không cải biến được bất luận cái gì cục diện. Ta không rõ, ta bất quá chỉ là một cái nho nhỏ đế cảnh mà thôi, có tài đức gì, có thể đáng giá một vị tiên vương như thế đối đãi. Cố Thanh Tuyết nhìn về phía trên 9 tầng trời Ách Nan Tiên Vương, trầm giọng hỏi. Cho tới giờ khắc này, nàng vẫn không có từ bỏ cầu sinh suy nghĩ, hỏi thăm Ách Nan Tiên Vương, một là vì kéo dài thời gian. Thứ hai, nàng cũng xác thực đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ. Mình vừa mới đến cái này Ách Nan Thiên lúc, bất quá chỉ có đế cảnh tu vi, tại sao lại gây nên một tôn tiên vương cảnh tồn tại nhìn chăm chú? Muốn cùng bản vương tranh đạo người, đều phải chết, tựa hồ là cảm thấy Cố Thanh Tuyết không còn sống lâu nữa, Ách Nan Tiên Vương một mặt điên cuồng chi ý nói. Bản vương đạt được kia một vật trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, còn không thể dẫn tới cộng minh, người bất quá là cái vừa mới đến Ách Nan Thiên nho nhỏ đế cảnh mà thôi, có thể dẫn tới vật kia cộng minh, như thế, chính là bản vương sinh tử chi địch, bản vương sao lại đưa ngươi buông tha? Kia một vật, thứ gì? Cố Thanh Tuyết chân mày hơi nhíu lại, Ách Nan Tiên Vương nói tới kia một vật, là mình một mực muốn truy tìm tới kia thần bí chi vật sao? Ha ha, biết lại nhiều thì có ích lợi gì đâu, đợi cho đưa ngươi luyện hóa nuốt mất, bản vương có thể tự đến thừa nhận, thành tựu tiên vương đỉnh cao nhất, không, là thành tựu tiên hoàng chi cảnh. Ha ha ha. Ách Nan Tiên Vương điên cuồng cười nói, đồng thời đưa tay vung hướng trước mặt đen nhánh đại đỉnh. Nắp đỉnh để lộ, thể hiện ra trong đỉnh cảnh tượng. Trong đỉnh phảng phất có khác càn khôn, tràn ngập gần như vô cùng vô tận tai kiếp chi lực, chính là tiên tôn cảnh tồn tại, bị ném tiến đỉnh kia bên trong, đều không kiên trì được thời gian mấy hơi thở, liền sẽ bị triệt để luyện hóa. Đương cái này miệng đại đỉnh nắp đỉnh bị lúc mở ra, lập tức có vô cùng hấp lực hiện lên, hướng về Cố Thanh Tuyết khóa chặt mà đi. Sau một khắc, Cố Thanh Tuyết thân hình liền không tự chủ được hướng chiếc kia đen nhánh bên trong chiếc đỉnh lớn ném đi. Mình cả đời này, cái này phải kết thúc sao? Cố Thanh Tuyết nhìn xem gần trong gang tấc chiếc đỉnh lớn màu đen, kia trong đó hòa hợp vô tận tai kiếp chi lực làm nàng minh bạch, tại cái đỉnh này bên trong, thậm chí không dùng đến 2-3 cái hô hấp thời gian, mình liền sẽ bị luyện hóa hết. Ách nạn vòng thân, tránh không có thể trốn, cái này chẳng lẽ chính là mình số mệnh sao? Cố Thanh Tuyết cười khổ một tiếng, nguyên lai tưởng rằng trùng sinh một lần, liền có thể thoát khỏi ách nan chi thể số mệnh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chạy không khỏi a. Cố Thanh Tuyết khép hờ hai con ngươi, trong lòng đắng chát cùng đợi tử vong tiến đến. Nhưng trong thoáng chốc, nàng lại cảm giác mình tựa hồ nghe đến một đạo ôn hòa bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng thanh âm. Ha ha, rốt cục tìm được, thanh âm này, Cố Thanh Tuyết đột nhiên trợn mắt, trong đôi mắt thật to, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi ý. Đây là sư tôn thanh âm, là, sư tôn sao? Phảng phất để ấn chứng Cố Thanh Tuyết suy đoán, tại trước người, bỗng nhiên có một đạo thân mang áo trắng, tuyệt thế siêu nhiên thân ảnh hiển hiện. Đương đạo thân ảnh kia hiển hiện thời khắc, Cố Thanh Tuyết liền cảm nhận được một loại vô tận an toàn cảm giác. Bởi vì cái kia đạo áo trắng thân ảnh cũng không phải là người khác, đúng là mình sư tôn. Sư tôn tới cứu mình, chớ sợ, Tần Mục đầu tiên là thuận miệng an ủi Cố Thanh Tuyết một câu, sau đó ánh mắt có chút chuyển động, liền chống đỡ chiếc đỉnh lớn màu đen hấp lực, đem Cố Thanh Tuyết từ hổ khẩu bên trong cứu ra. Chợt, hắn lại nhìn phía đứng ở trên 9 tầng trời Ách Nan Tiên Vương, ánh mắt dần dần băng lãnh. Ách Nan Tiên Vương, dám đối bản vương đệ tử xuất thủ, muốn chết. Dù là đối phương là một ngày chi chủ, là cao quý tiên vương cảnh vô thượng tồn tại, nhưng dám lấy lớn hiếp nhỏ, đối với mình thân truyền đệ tử xuất thủ, Tần Mục cũng sẽ không tùy tiện đem nó buông tha. Hả? Mắt thấy Tần Mục đột ngột xuất hiện, ngăn trở mình thôn phệ Cố Thanh Tuyết cử động, Ách Nan Tiên Vương trong lòng khẽ chấn động. Biến số, hắn chủ tu Ách Nạn chi đạo, mặc dù nắm trong tay vô cùng vô tận tai ách chi lực, nhưng cùng lúc tự thân cũng bị ách nạn quấn thân, sẽ có các loại tai kiếp chiếu rọi tại thân. Bây giờ mình bất quá vừa mới muốn thôn vệ vị nữ tử này, liền có người chặn ngang một tay, đem nó cứu. Vị này nam tử áo trắng, chính là mình biến số sao? Bất quá, cái này tia chấn động chi ý, chỉ kéo dài ngắn ngủi một lát, liền bị lập tức hiện lên vô tận điên cuồng chi ý thay thế. Hôm nay dám can đảm ngăn trở bản vương, đều phải chết. Nương theo lấy Ách Nan Tiên Vương điên cuồng ngữ điệu, địa hỏa phong thủy, ngũ hành quang ám, vô số chư đạo tai ách chi lực tất cả đều hiển hiện, hóa thành diệt thế dòng lũ, vượt ngang ước vạn dặm thiên khung, hướng về Tần Mục giữa trời rơi đập. Ách Nan Tiên Vương xuất thủ quả quyết đến cực hạn, vô luận đối phương là ai, hôm nay hắn đều nhất định muốn giết chết Cố Thanh Tuyết. Nguyên lai là người điên. Tần Mục nhìn về phía Ách Nan Tiên Vương, nhạy cảm phát giác được đối phương thức hải bốc lên, thần hồn cũng chưa vững chắc, dường như ở vào nửa điên trạng thái. Một tôn tiên vương cảnh tồn tại cũng sẽ nổi điên. Tần Mục cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là đối mặt Ách Nan Tiên Vương tiến công, hắn tự nhiên cũng sẽ không có mảy may lưu tình, có chút lấy tay, vô lượng kiếm hiển hiện, bị Tần Mục cầm trong tay bên trong, hướng về phía Ách Nan Tiên Vương giữa trời chém xuống. Cái này Ách Nan Tiên Vương nắm trong tay tai ách chi đạo mặc dù cổ quái thần dị, nhưng mình thế nhưng là tiên vương cảnh giới cao nhất. Chỉ là một tôn bình thường tiên vương, dám ra tay với mình, quả thực là chán sống. Vô lượng kiếm ra, kiếm quang diệu thế, sáng chói vô biên, như là một vòng phổ chiếu chư thiên huy hoàng đại nhật, thậm chí khiến mảnh này Ách Nan Thiên Địa ở giữa vô tận tai kiếp chi lực, đều tất cả đều khô cạn bốc hơi rơi mất. Kiếm quang nghịch thiên mà lên, chặt đứt kia từ vô tận tai kiếp chi lực hóa thành diệt thế dòng lũ, đồng thời thuận thế mà lên, trực tiếp chém dụng Ách Nan Tiên Vương một con cánh tay. A, một con cánh tay bị chảm, máu tươi chảy ngang, Ách Nan Tiên Vương gào thét một tiếng, như cũng vô cùng điên cuồng hướng Tần Mục công phạt mà đến, nhưng kết cục lại là đã được quyết định từ lâu. Cái này Ách Nan Tiên Vương căn bản không phải là đối thủ của Tần Mục. Chén trà nhỏ thời gian chém giết quá khứ, toàn bộ Ách Nan Thiên đều bị đánh băng rơi, mà Ách Nan Tiên Vương cũng bị Tần Mục trong lòng bàn tay vô lượng kiếm nhiều lần chém trúng, mỗi một lần chém trúng đều có vô tận mưa máu huy sái mà ra, nhuộm đỏ toàn bộ Ách Nan Thiên. Lúc sắp chết, Ách Nan Tiên Vương trên mặt điên cuồng chi ý rốt cục rút đi, khôi phục một chút thanh minh chi sắc, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt thần sắc bi thương vô cùng. Bản vương coi là tìm được khối kia phiến đá, trở thành kia thần bí phiến đá chủ nhân, bây giờ mới biết, đây hết thảy bất quá là một trận âm mưu thôi. Đáng tiếc, còn kém một điểm a. Nếu là có thể lại cho bản vương hơn 7000 năm thời gian, có lẽ có thể triệt để lĩnh hội khối kia phiến đá, đem nó trưởng khống, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp a. Không, không đúng, coi như thật có đầy đủ thời gian đem khối kia phiến đá lĩnh hội, tại thời khắc cuối cùng, cũng nhất định sẽ phát sinh không tưởng tượng được tai ách phát sinh. Ha ha, ha ha ha, nguyên lai lại là dạng này. Bản vương bị lừa rồi a. Ách Nan Tiên Vương tiếu dung điên cuồng, thậm chí cười ra máu nước mắt. Nhưng giờ phút này hắn, thần hồn trạng thái lại vô cùng bình thường, tựa hồ đã thoát khỏi trước đó loại kia điên trạng thái. Hắn nhìn thật sâu Cố Thanh Tuyết một chút, mà hậu thân hình liền triệt để nổ tung, tan đi trong trời đất. Ách Nan Tiên Vương, hoàn toàn chết đi. Ách Nan Thiên, ở vào cửu thiên chi thượng, tuy nói Ách Nan Tiên Vương xưa nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất ít rời đi Ách Nan Thiên, cũng không có tổ kiến thuộc về mình thế lực. Nhưng vẫn lạc lúc hùng vĩ ba động, cũng rất khó giấu giếm được người khác con mắt. Trong lúc nhất thời, cửu thiên chi thượng, không biết nhiều ít đạo kinh nghi bất định ánh mắt, tất cả đều hướng về Ách Nan Thiên quang tới. Bởi vì Ách Nan Tiên Vương mới vừa vặn vẫn lạc, vì vậy những ánh mắt này chủ nhân, còn chưa không biết được xảy ra chuyện gì. Nhưng này rộng lớn mênh mông, nhưng lại ẩn chứa vô tận bi ý ba động, lại cáo chi tất cả mọi người kết cục, tại Ách Nan Thiên bên trong, có một tôn vô thượng tiên vương tồn tại vẫn lạc. Ách Nan Thiên có tiên vương vẫn lạc, là ai, chẳng lẽ là vị kia Ách Nan Tiên Vương hay sao? Một tôn tiên vương bị tru sát tại mình nắm trong tay trong vòng một ngày, không dám tưởng tượng đến cùng là người phương nào gây nên. Nhanh đi dò xét, bản vương muốn trước tiên biết được kết quả. Giờ khắc này, chư thiên tất cả đều chấn động, từng tôn tiên giới cổ lão tiên vương toàn bộ chấn động, muốn trước tiên chạy tới Ách Nan Thiên thăm dò đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà tại Ách Nan Thiên bên trong, Tần Mục ngạo nghễ mà đứng, áo trắng không tì vết, thậm chí ngay cả một tia nếp uốn đều không có, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới chém giết một vị tiên vương dáng vẻ. Mà Cố Thanh Tuyết ánh mắt nhưng như cũ dừng lại tại Ách Nan Tiên Vương nơi ngã xuống, trong óc vẫn quanh quẩn Ách Nan Tiên Vương trước khi chết lời nói. Lại cho Ách Nan Tiên Vương 7.000 năm, hắn liền có thể triệt để đem kia hấp dẫn ta thần bí chi vật luyện hóa nắm giữ. Không, Ách Nan Tiên Vương tại lúc lâm trung khắc tựa hồ nhìn ra cái gì, biết được mình chú định sẽ không trở thành kia một vật chủ nhân, dù là tại tới gần luyện hóa kia một vật lúc, cũng sẽ phát sinh đủ loại tai ách biến cố, không cách nào khiến cho luyện hóa nắm giữ kia một vật. Cố Thanh Tuyết thức hải phi tốc chuyển động, trong đôi mắt, nhưng không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng tựa hồ nghĩ đến một cái làm chính mình đều cảm thấy không dám tin suy đoán. Kia thần bí chi vật từ mình đi vào tiên giới về sau, liền hấp dẫn lấy mình đến đây, chắc là cùng mình có cái gì liên quan. Mà kia thần bí chi vật, lại tại vô tận 5 tháng trước đây, rơi vào Ách Nan Tiên Vương trong tay, bị luyện hóa vô tận tuế nguyệt, còn kém hơn 7.000 năm, không sai biệt lắm liền có thể sơ bộ đem nó trưởng khống. Chính mình lúc trước là từ vạn năm sau tuế nguyệt trùng sinh đến bây giờ. Từ khi bái nhập thượng thương, trở thành sư tôn đệ tử về sau, mình tại vũ trụ minh mông bên trong lịch luyện xông xáo hơn 2.000 năm tuế nguyệt, nếu là lại đi qua hơn 7.000 năm, chẳng phải là vừa lúc đi tới mình vạn năm sau trùng sinh kia một tiết điểm. Cũng chính là nói, tại mình một đời trước thời gian tuyến bên trên. Đúng lúc gặp Ách Nan Tiên Vương muốn sơ bộ luyện hóa hấp dẫn lấy mình kia một thần bí chi vật lúc, mình liền trùng sinh đến vạn năm trước đó. Này lại là trùng hợp sao? Cố Thanh Tuyết rung động trong lòng, mặc dù không cách nào khám phá hết thảy, nhưng nàng lại mơ hồ cảm thấy, đây hết thảy tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Có lẽ, mình trùng sinh, chính là Ách Nan Tiên Vương trước khi lâm trung lời nói, muốn luyện hóa kia một thần bí chi vật lúc, sẽ phát sinh tai ách cùng biến cố. Mình trùng sinh đến vạn năm trước, Ách Nan Tiên Vương cũng đồng dạng tương đương với về tới vạn năm trước, lúc này mới dẫn đến không cách nào luyện hóa kia thần bí chi vật. Chẳng lẽ, đây mới là mình trùng sinh chân chính nguyên nhân? Cưỡng chế trong lòng vẻ rung động, Cố Thanh Tuyết một năm một người đem mình mấy trăm năm nay ở giữa kinh lịch tất cả đều cáo chi tần mục. Có một thần bí chi vật, tồn tại ở cái này Ách Nan Tiên bên trong, hấp dẫn ngươi đến đây. Kia Ách Nan Tiên Vương ra tay với ngươi, cũng là bởi vì kia thần bí chi vật. Nghe Cố Thanh Tuyết kể ra, tần mục khẽ gật đầu, vô thượng thần niệm khuếch tán ra đến, trong nháy mắt trải rộng khắp cả Ách Nan Tiên bên trong. Chỉ dùng thời gian một hơi thở, hắn liền tìm được Cố Thanh Tuyết nói tới kia một thần bí chi vật. Ông, hư không ba động, một mặt hơi có tàn phá cổ lão phiến đá, xuất hiện tại tần mục trước mặt. Như lời ngươi nói kia một thần bí chi vật, thế nhưng là cái này mai phiến đá. Tần mục hỏi, bẩm báo sư tôn, đúng vậy. Cố Thanh Tuyết nhìn xem kia mặt thần bí cổ lão phiến đá, chỉ cảm thấy linh hồn của mình hoàn toàn bị hấp dẫn, vô số cổ lão ký hiệu từ phiến đá bên trên điên cuồng hiển hiện, cũng cuối cùng hợp thành một thiên vô tận cổ lão mênh mông kinh văn, xuất hiện ở Cố Thanh Tuyết trước mặt. Chư thiên đại đạo, khổ tận cam lai, ách nạn cực hạn, tạo hóa chính là sinh. Nhìn xem ngày đó cổ lão kinh văn bên trên ghi lại nội dung, Cố Thanh Tuyết tự lẩm bẩm, đồng thời thấy rõ bản kinh văn này danh tự. Bản này ghi chép ở thần bí phiến đá bên trên cổ lão kinh văn, chỉ có thật đơn giản hai chữ, tên là tạo hóa. Mình sở tu, vậy mà không phải ách nạn chi đạo, mà là tạo hóa chi đạo. Nhìn xem kinh văn bên trên hiển hóa nội dung, Cố Thanh Tuyết một mặt mộng bức, cái này kinh văn thật sự là quá mênh mông, lần đầu nhìn thấy, nàng thậm chí chỉ có thể cảm ngộ đến trong đó không có ý nghĩa một bộ phận. Đến tiếp sau bộ phận kinh văn nội dung, còn cần 5 tháng dài đằng đẵng đi thể ngộ cùng tu hành. Nhìn xem Cố Thanh Tuyết kia một mặt ngây thơ vẻ chấn động, Tần Mục cười không nói, trong lòng đã hiểu mấy phần. Khối này thần bí phiến đá, nên đó là thuộc về Cố Thanh Tuyết vô thượng tạo hóa. Nếu như thế, cái này thần bí phiến đá liền trở về ngươi tất cả. Tần Mục vung tay lên, đem cái này thần bí phiến đá ném cho Cố Thanh Tuyết, hoàn toàn nhìn không ra có nửa phần tiếc hận thái độ. Cái này thần bí phiến đá có thể bị Ách Nan Tiên Vương coi như chân bảo, có thể nghĩ, trên đó tất nhiên ghi lại vô thượng kinh văn. Nhưng đem nó ban cho Cố Thanh Tuyết, Tần Mục nhưng cũng không có nửa phần không muốn thái độ. Vô thượng thần bí kinh văn tính là gì? Mình thế nhưng là có treo mang theo, căn bản cũng không hiếm có. Đa tạ sư tôn, gặp sư tôn tiện tay liền đem cái này giá trị vô lượng thần bí phiến đá ném cho mình, Cố Thanh Tuyết không khỏi mặt mũi tràn đầy kích động ý cảm kích. Cái này thần bí phiến đá vốn là Ách Nan Tiên Vương chi vật, hiện tại Ách Nan Tiên Vương bị sư tôn giết chết, cái này thần bí phiến đá nên cũng ứng về sư tôn tất cả, nhưng sư tôn lại hoàn toàn không thèm để ý, cũng đem nó ban cho mình, phần ân tình này, Cố Thanh Tuyết sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn lại. Tựa hồ là nhìn ra Cố Thanh Tuyết suy nghĩ trong lòng, Tần Mục khoát tay một cái nói: "Ngươi là vị sư đệ tử, vị sư sẽ chỉ mừng rỡ gặp ngươi trở nên càng thêm cường đại, chỉ là một khối phiến đá mà thôi, không tính là gì." Nói xong, Tần Mục ánh mắt lại nhìn về phía toàn bộ Ách Nan Thiên bên trong. Tuy nói cái này Ách Nan Tiên Vương cũng không tổ kiến thế lực, nhưng tự thân nhưng cũng siêu tập không ít chân bảo, cái này Ách Nan Tiên bên trong cũng có được rất nhiều thần tài tiên liệu, giết Ách Nan Tiên Vương về sau, những vật này, Tần Mục lại là sẽ không bỏ qua. Tần Mục thần niệm có chút nhô ra, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ Ách Nan Tiên, cũng đem cái này Ách Nan Tiên bên trong hết thảy chân bảo, tất cả đều thu nạp. Toàn bộ Ách Nan Tiên bên trong tài nguyên, tất cả đều bị Tần Mục thu nạp tại mấy viên không gian giới chỉ ở trong. Kiểm kê lấy cái này mấy cái trong không gian giới chỉ các loại chân bảo thần tài, Tần Mục không khỏi mặt lộ vẻ tiếu dung. Những này tiên liệu bảo vật, với hắn mà nói tự nhiên là không có tác dụng gì, nhưng là đối với thượng thương sự phát triển của tương lai, lại là rất có ích lợi. Vô luận là ban thưởng môn hạ đệ tử, vẫn là luyện chế các loại tiên dược thần binh giáp trụ, đều không thể rời đi những này tiên liệu thần vật nhóm trợ giúp. Tốt, việc nơi này đã xong, theo vi sư trở về Thương Mang Thiên đi, ngươi đã có mấy trăm năm chưa từng trở về Thượng Thương, sư huynh sư đệ của ngươi nhóm đều rất lo lắng ngươi. Tùy ý đem kia mấy cái không gian giới chỉ thu hồi, Tần Mục vung tay lên, liền dẫn Cố Thanh Tuyết rời đi Ách Nan Thiên. Sau một lát, thiêu đốt lên hừng hực diệt thế hỏa diễm Ách Nan Thiên bên trong, đột nhiên có mấy đạo rộng lớn mênh mông thần niệm giáng lâm. Kia từng đạo thần niệm, mới đầu vô cùng chú ý cẩn thận, tựa hồ tại thăm dò Ách Nan Thiên bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau một lát, cái kia đạo đạo rộng lớn thần niệm, mới tại đã tàn phá Ách Nan Thiên bên trong va chạm lẫn nhau bắt đầu giao lưu. Có thể xác định, vẫn lạc người đích thật là Ách Nan Thiên Vương, mà lại xem cái này Ách Nan Thiên bên trong còn sót lại khí tức, Ách Nan Thiên Vương nên là bị người giết chết. Khó có thể tin, Ách Nan Thiên Vương mặc dù làm việc quỷ dị, nhưng dầu gì cũng là một tôn tiên vương cảnh tồn tại, lại chủ tu ách nạn chi đạo, quỷ dị nhất khó chơi, ai có thể đem nó giết chết, vẫn là tại cái này Ách Nan Thiên bên trong. Có hay không vị đạo hữu kia xuất thủ, lấy đại pháp lực quay lại thời không, dò xét chân tướng. Ha ha, hồi ngược dòng thời không, ha ha, đương cái kia đạo đề nghị quay lại thời không, tìm kiếm Ách Nan Thiên Vương cụ thể vẫn lạc nguyên nhân thanh âm vang lên, kia mấy đạo thần niệm đều trong phút chốc bình tĩnh xuống tới, lại truyền ra đạo đạo tiếng cười lạnh. Không hề nghi ngờ, có thể tại cái này Ách Nan Thiên bên trong chu sát Ách Nan Thiên Vương tồn tại, tuyệt không phải hạng người tầm thường, có lẽ là trong truyền thuyết tiên vương cảnh giới cao nhất vạn cổ cự đầu cũng khó nói. Đối mặt bực này tồn tại, tùy tiện quay lại thời không, tất nhiên sẽ gây nên đối phương chú ý, cũng cùng đối phương kết thù kết oán là địch. Cái này từng đạo thần niệm phía sau chủ nhân, vốn là cùng Ách Nan Thiên Vương ở giữa không có quan hệ gì, bất quá là bởi vì mờ mịt tại Ách Nan Thiên bên trong mênh mông ba động, lúc này mới đến đây tìm kiếm. Bây giờ phát hiện Ách Nan Thiên Vương vẫn là cũng liền vẫn lạc, nhưng không có vị kia tiên vương, nghĩ bởi vậy đem mình cũng liên lụy đi vào. Dù sao, có thể tại Ách Nan Thiên bên trong chém giết Ách Nan Thiên Vương tồn tại, nói không chừng cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn cho giết chết. Chấm chấm chấm, Thương Mang Thiên, Thượng Thương cấm khu, Tần Mục cũng không quan tâm Ách Nan Thiên Vương vẫn lạc, đến cùng tại tiên giới cửu thiên ở giữa nhấc lên lớn cỡ nào gợn sóng, hắn lúc này đã mang theo Cố Thanh Tuyết quay trở về Thượng Thương cấm khu. Bây giờ đúng lúc gặp 10 năm chi hội thời gian, đương Thạch Thiên Mạc Y Tiên bọn người nhìn thấy đi theo Tần Mục trở về Cố Thanh Tuyết lúc, nhao nhao mặt lộ vẻ kích động. Cố sư tỷ, người rốt cục trở về. Mạc Y Tiên tiến lên, lôi kéo Cố Thanh Tuyết ngọc thủ, hơi có vẻ kích động nói. Trở về liền tốt, mắt thấy Cố Thanh Tuyết bình an trở về, Thạch Thiên Diệp Trần mấy người cũng nhao nhao thở dài một hơi. Cái này mấy trăm năm ở giữa chưa từng thấy đến Cố Thanh Tuyết tung tích, bọn hắn thật đúng là sợ đối phương có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Lại nói Cố sư tỷ ngươi những năm này có phải hay không gặp được nguy hiểm gì? Chẳng lẽ là bị vây ở nào đó nhất tuyệt địa, cuối cùng bị sư tôn cấp cứu ra rồi? Đoạn Vân hiếu kỳ nói. Bởi vì vừa mới là Tần Mục dẫn theo Cố Thanh Tuyết trở về duyên cớ, Đoạn Vân lúc này mới sẽ có này suy đoán. Việc này nói rất dài dòng, Cố Thanh Tuyết cười khổ một tiếng, đơn giản đem mình mấy trăm năm nay thời gian bên trong trải qua đối Thạch Thiên bọn người nói lên một phen. Mà nghe được cuối cùng, đám người thần sắc thậm chí đều có chút chết lặng. Cho nên Cố sư tỷ ý của ngươi là, sư tôn vừa mới cứu ngươi ra, thuận tiện làm thịt một vị tiên vương. Đoạn Vân đờ đẫn nói. Không tệ, Cố Thanh Tuyết khẽ vuốt cằm, bởi vì Tần Mục không để cho nàng giữ bí mật, lúc này đối mặt Đoạn Vân bọn người, nàng cũng tự nhiên không có gì tốt giấu giếm. Đây chính là một tôn tiên vương a, sư tôn lão nhân gia ông ta nói làm thịt liền làm thịt. Diệp Trần nhịn không được rên rỉ một tiếng, những năm này tại trong tiên giới sông sáo, Diệp Trần cũng coi là dần dần biết được, một tôn tiên vương cảnh tồn tại cái này trong tiên giới đến cùng đến cỡ nào siêu nhiên cùng vô thượng. Mà bây giờ, nghe Cố Thanh Tuyết ngữ khí, sư tôn hời hợt ở giữa, liền tiện tay giết rơi mất một vị tiên vương. Đây cũng quá, chỉ có thể nói, không hổ là sư tôn. Sư tôn uy vũ, Lâm Thiên Bạch lời ít mà ý nhiều, làm ra sau cùng tổng kết. Chư vị, ta đi trước bế quan, đợi cho sau khi xuất quan cùng chư vị lại tự. Nói chuyện với nhau một phen qua đi, Cố Thanh Tuyết liền dự định tiến đến bế quan. Tại kia Ách Nan Thiên Địa ở giữa tu hành mấy trăm năm tuế nguyệt, nàng sớm đã tích lũy đầy đủ đột phá thành tiên lực lượng, chỉ bất quá bởi vì kia phương thiên địa quá thần dị, không có vạn đạo tồn tại, lúc này mới chậm chạp chưa từng đột phá thôi. Mà bây giờ, mình sớm đã rời đi kia phương thiên địa, lại lấy được khối kia ghi lại tạo hóa đại đạo thần bí phiến đá, Cố Thanh Tuyết tự nhiên không kịp chờ đợi muốn bế quan tiêu hóa một phen, ít nhất cũng phải trước đột phá tới chân tiên cảnh giới lại nói. Cố Thanh Tuyết tiến đến bế quan, Thạch Thiên bọn người lại lẫn nhau kể một lần qua đi, cũng đều nhao nhao rời đi Thượng Thương cấm khu, tiến đến tiên giới các nơi sông sáo. Thượng Thương cấm khu lại lâm vào một mảnh an bình trạng thái bên trong. Một năm sau ngày nào, Thượng Thương trong chủ điện, du dương êm tai hệ thống thanh âm, đột nhiên từ Tần Mục bên tai vang lên. Đinh, kiểm tra đến túc chủ dưới trướng 8 vị thân truyền đệ tử tất cả đều thành tiên, nhiệm vụ tiên đạo vĩnh xương hoàn thành. Đinh, ban thưởng túc chủ 15 tinh tiên hoàng gói quà một cái. Cái này tiên đạo vĩnh xương nhiệm vụ, cuối cùng là hoàn thành. Tần Mục mặt lộ vẻ một tia ý mừng, mặc dù bởi vì Cố Thanh Tuyết sự tình, nhiệm vụ này hoàn thành thời gian hơi chậm trễ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Cũng không biết, cái này 15 tinh tiên hoàng gói quà bên trong, đến cùng có thể mở ra như thế nào ban thưởng. Tần Mục trong lòng rất là chờ mong, hết hạn đến bây giờ, hắn nhiều nhất bất quá chỉ mở ra 14 tinh tiên vương gói quà, cái này tiên hoàng gói quà bên trong, không cần phải nói, ban thưởng khẳng định phải hơn xa 14 tinh tiên vương gói quà rất nhiều. Bất quá, ngay tại Tần Mục chuẩn bị mở ra cái này tiên hoàng gói quà thời khắc, êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, càng lại độ với hắn bên tai vang lên. Đinh, kiểm tra đến túc chủ dưới trướng có đệ tử thực lực đột phá tới tiên tôn cảnh giới, đặc biệt ban thưởng 14 tinh tiên vương gói quà một cái. Có đệ tử đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Nghe bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Mục nao nao, cảm thấy có chút khó tin. Thạch Thiên bọn người thành tiên mới bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, muốn nhanh như vậy thành tựu tiên tôn chi vị, không thể nghi ngờ là rất không có khả năng. Về phần Cố Thanh Tuyết thì càng không cần nói, nàng mới vừa vặn đột phá chân tiên chi cảnh, như thế nào lại lập tức thành tựu tiên tôn chi vị? Chẳng lẽ nói, là Bạch Linh nha đầu kia? Tần Mục trong lòng hơi động, tựa hồ đã có suy đoán. Khả năng duy nhất chính là Bạch Linh nha đầu kia thành tựu tiên tôn chi vị. Thành tựu tiên tôn ngày cũng chính là nàng thức tỉnh thời điểm. Nếu là như vậy, cái này thật là coi là xong hỷ lâm môn. Ý niệm tới đây, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, sau một khắc, thân hình cũng đã xuất hiện tại Bạch Linh ngủ say đại điện bên trong. Trong điện giường ngọc phía trên, một cái nhìn qua có 15-16 tuổi tiểu cô nương, đang ngồi ở bên giường, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, một đôi con mắt màu tím nhạt bên trong, có chút vẻ mờ mịt. Đây là Bạch Linh, nhìn xem trước mặt vị này dung mạo lờ mờ cùng Bạch Linh có mấy phần tương cận thiếu nữ, Tần Mục trong lòng hiểu rõ. Trước đó hắn cũng đã biết được, Bạch Linh bề ngoài sẽ theo cảnh giới của hắn tăng lên mà biến hóa, trước đó tăng lên tới đế cảnh lúc, tiểu nha đầu liền dài đến 7-8 tuổi. Bây giờ càng là ngay cả càng hai cấp, thành tựu tiên tôn chi vị, cái đầu trưởng thành 15-16 tuổi bộ dáng, cũng không phải không thể lý giải sự tình. Tỉnh, nhìn xem mới vừa từ ngủ say bên trong thức tỉnh, mang theo một chút mê mang chi ý Bạch Linh, Tần Mục cười hỏi. Sư tôn, ta ngủ bao lâu a? Gặp Tần Mục đến đây, Bạch Linh vội vàng hướng hành lễ, sau đó hơi có vẻ thấp thỏm hỏi. Tại cảm giác của nàng bên trong, mình tựa hồ ngủ rất lâu thời gian, bây giờ tỉnh lại, cũng không biết quá khứ bao nhiêu năm tháng. Thời gian cũng không dài, không đến 1000 năm mà thôi. Tần Mục hời hợt nói, không đến, 1000 năm, Bạch Linh nghẹn họng nhìn chân chối, mình vậy mà ngủ thời gian lâu như vậy. Lần này từ ngủ say bên trong thức tỉnh, ngươi nhưng từng đã thức tỉnh cái gì ký ức, hoặc là nhớ ra cái gì đó. Tần Mục thanh âm ôn hòa mà hỏi, những năm này, hắn từng điều động phong trạch trưởng lão trở thượng thương trưởng lão, tiến đến điều tra kia thần bí tàn phá miếu thờ lai lịch, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Có lẽ chuyển thế trước Bạch Linh biết được đây hết thảy, bất quá Tần Mục cũng không hiểu biết, Bạch Linh ký ức đến cùng khôi phục không có. Ta chỉ là nhớ mang máng, mình làm rất lâu mộng, về phần mộng nội dung, ta thật sự là không nhớ nổi. Bạch Linh đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ đang cật lực hồi tưởng đến cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Không sao, bây giờ nghĩ không nổi không có nghĩa là ngày sau cũng nhớ không nổi đến, đợi ngươi tương lai đột phá đến cảnh giới cao hơn, sớm muộn sẽ nghĩ lên ngày xưa hết thảy. Tần Mục mở miệng trấn an nói, tiểu nha đầu, ngươi đã tỉnh, đóng ngoặc đơn ngoặc kép, đúng lúc gặp giờ phút này, nương theo lấy một đạo hưng phấn trường ngâm tiếng vang lên, lão hoàng thân ảnh cũng theo đó xuất hiện trong đại điện. Nhìn xem ngồi tại giường ngọc bên cạnh Bạch Linh, lão hoàng hai con chuông đồng giống như trong con ngươi, tràn đầy ân cần. Lão hoàng, ta tỉnh, sự tình gì đều không có, thậm chí còn thuận thế đột phá tiên tôn cảnh giới, ngươi yên tâm đi. Bạch Linh hướng lão hoàng thè lưỡi, cười hì hì nói. Thanh âm rất nhỏ vang lên, Bạch Linh sờ lên mình bụng nhỏ, theo bản năng liếm môi một cái, có chút xấu hổ đạo. Lão hoàng, người hôm nay, nếm qua sao, đi, đối mặt Bạch Linh hỏi thăm, lão hoàng phảng phất biết được đối phương là có ý gì, vô cùng có ăn ý phì mũi ra một hơi, sau đó liền thuận thế đem Bạch Linh vứt xuống trên lưng của mình. Sư tôn, chúng ta đi á, Bạch Linh hưng phấn xông Tần Mục ngoắc cáo biệt, nhìn Tần Mục một trận buồn cười. Chính mình cái này bắt đệ tử, mặc dù bây giờ nhìn qua đã trưởng thành 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng, nhưng trong lòng lại phảng phất vẫn là một cái chưa trưởng thành tiểu cô nương. Trong mắt chứa ý cười đưa mắt nhìn lão hoàng cùng Bạch Linh rời đi, Tần Mục lúc này mới bắt đầu kiểm kê lên lần này thu hoạch. Nhiệm vụ tiên đạo vĩnh xương hoàn thành, phần thưởng hắn một cái 15 tinh tiên hoàng gói quà. Bạch Linh tấn thăng tiên tôn, lại phần thưởng hắn một cái 14 tinh tiên vương gói quà. Trước mở cái nào đâu? Tần Mục chỉ là hơi chút suy tư, liền quyết định mở ra trước 14 tinh tiên vương gói quà, về phần kia tiên vương gói quà thì là đặt ở cuối cùng, giữ lại lo lắng cùng kinh hỉ. Đinh, tiên vương gói quà đã mở khải. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động hy hữu xác suất sự kiện, gấp 5 lần ban thưởng bạo kích. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên vương đỉnh phong cảnh giới thẻ 1 chương. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên tôn đỉnh phong cảnh giới thẻ 10 cái. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên vũ khí trụ 100 bộ tiên tôn cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được chân tiên bí pháp 10 quyển. Tiên vương gói quà mở ra, lập tức liền cho Tần Mục mang đến một cái to lớn kinh hỉ, gấp 5 lần bạo kích ban thưởng. Mà gói quà bên trong mở ra ban thưởng càng là có thể xưng phong phú vô biên. Chẳng những có 10 cái tiên tôn đỉnh phong cảnh giới thẻ, còn có tiên vũ khí trụ, chân tiên bí pháp các loại, đương nhiên, trong đó chân quý nhất ban thưởng, liền muốn số tấm kia tiên vương đỉnh phong cảnh giới thẻ. Cái này một cái tiên vương gói quà bên trong mở ra ban thưởng, đủ để đem ta thượng thương thực lực tổng hợp, hướng lên tăng lên một mảng lớn. Tần Mục có chút hưng phấn. Trước đó, hắn mặc dù dẫn đầu thượng thương phi thăng tiên giới, nhưng toàn bộ thượng thương cấm khu bên trong, cũng chỉ có hắn cùng lão hoàng hai tôn tiên vương cấp chiến lực, xuống chút nữa, chính là chân tiên cảnh giới, thậm chí ngay cả một cái tiên tôn đều không có, có thể xưng xuất hiện thực lực đứt gãy. Mà bây giờ, có phần này tiên vương gói quà bạo kích sau mở ra ban thưởng, hết thảy cũng khác nhau. Kia 10 cái tiên tôn đỉnh phong cảnh giới thẻ, có thể ban cho thượng thương chư vị trưởng lão, làm bọn hắn cảnh giới tất cả đều tăng lên chí tiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Còn lại 100 bộ tiên tôn cấp tiên vũ khí trụ, càng là đủ để đem Phong Trạch Triệu Thương, Hoàng Y Y Mộng Cửu chờ thượng thương trưởng lão trang bị đến tận răng, trở thành tiên tôn cảnh giới bên trong tồn tại mạnh nhất. Đem những phần thưởng này tất cả đều tiêu hóa hết về sau, dù là bất luận cấp cao chiến lực, vẻn vẹn chỉ là so sánh lực lượng trung kiên, thượng thương cũng tuyệt không kém hơn những cái kia truyền thừa trăm ngàn vạn năm cổ lão tiên vương cấp thế lực. Tấm kia tiên vương đỉnh phong cảnh giới thẻ, không hề nghi ngờ, tự nhiên là phải ban cho lão hoàng. Lão hoàng thực lực lại đề thăng đến tiên vương đỉnh phong cảnh giới về sau, thượng thương liền coi như là triệt để có được hai tôn tiên vương đỉnh phong cấp chiến lực. Thực lực này, không nói khinh thường toàn bộ tiên giới, cũng tuyệt đối không xê xích bao nhiêu. Hài lòng thu hồi tiên vương gói quà rất nhiều ban thưởng, Tần Mục lại tiếp tục phân phó nói. Hệ thống, mở ra tiên hoàng gói quà. Đinh, tiên hoàng gói quà đã mở khải. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng tiên hoàng sơ cảnh cảnh giới thẻ một chương. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được vạn đạo chân giải tiên hoàng viên mãn một quyển. Tiên hoàng gói quà mở ra ban thưởng, mặc dù từ về số lượng phải kém hơn tại kia tiên vương gói quà, nhưng chất lượng bên trên lại không biết cao hơn ra bao nhiêu. Tiên hoàng sơ cảnh cảnh giới thẻ, ý vị này Tần Mục thực lực sẽ tăng lên đến tiên hoàng sơ cảnh, triệt để áp đảo tiên vương cảnh phía trên. Về phần cái này vạn đạo chân giải, Tần Mục nhìn chăm chú hướng mình trong lòng bàn tay nhìn lại. Ở nơi đó, một quyển hòa hợp cổ lão khí tức tinh quyển đang lẳng lặng nằm tại trong lòng bàn tay của hắn. Vạn đạo chân giải, vô thượng tiên hoàng pháp, tu hành kinh này quyển có thể khiến chư thiên vạn vũ chi đạo nhưng tại ngực, hạ bút thành văn. Tu hành kinh này quyển viên mãn, nhưng dao động tự thân nhục thể, thần hồn, đạo hạnh mấy lần, nhưng vượt cấp địch nổi tiên hoàng cao cảnh tồn tại. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Nhìn xem vạn đạo chân giải giới thiệu, Tần Mục không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này tiên hoàng cấp gói quà, thật đúng là mở ra bảo. Tiên hoàng sơ giai, tu hành cái này vạn đạo chân giải, liền có thể so sánh tiên hoàng cao giai cường giả. Nếu là đợi cho thực lực mình tăng lên đến tiên hoàng cao giai thậm chí tiên hoàng đỉnh phong, chẳng phải là chính là cái này tiên hoàng cảnh bên trong chân chính vô địch tồn tại. Hệ thống, sử dụng tiên hoàng cảnh giới tăng lên thẻ. Tần Mục không do dự, trực tiếp sử dụng chương này tiên hoàng sơ giai thẻ. Đinh, tiên hoàng cảnh giới thẻ sơ giai đã sử dụng. Trong chớp mắt, mênh mông bàng bạc vô tận lực lượng liền từ trong hư vô hiện lên, nhao nhao hướng về Tần Mục thể nội quán chú mà tới. Tới đồng thời, còn có vô tận đạo tắc cảm ngộ, tất cả đều tràn vào Tần Mục ngay trong thức hải. Sau một hồi lâu, Tần Mục lúc này mới hài lòng mở ra hai con ngươi, phát ra thở dài thỏa mãn âm thanh. Đây cũng là tiên hoàng cảnh giới a, quả thật cùng tiên vương cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Tần Mục nhịn không được cảm khái, trước đó hắn chỉ cho là cái này tiên hoàng cảnh giới cùng tiên vương cảnh giới so sánh chỉ là trên lực lượng tăng lên. Nhưng khi hắn đột phá đến cảnh giới này về sau lại phát hiện, cái này tiên hoàng cảnh giới muốn so tiên vương cảnh giới phải cường đại cùng kinh khủng nhiều. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, dòng sông thời gian chính là tiên vương cảnh tồn tại đều không thể tùy tiện chạm đến, nếu không động một tí liền sẽ có vẫn lạc chi lo, liền như là ngày xưa Vũ Hóa tiên vương tùy tiện chạm đến dòng sông thời gian, ý đồ cải biến tương lai phát sinh sự tình, cuối cùng lại bị dòng sông thời gian phản phệ, rơi vào cái ngược lại bởi vì quả vẫn lạc chi cục. Mà tiên hoàng cảnh tồn tại cùng tiên vương so sánh, lại có thể sơ bộ can thiệp dòng sông thời gian đi hướng, mà tự thân không dính nhân quả phong hiểm. Toàn bộ tiên giới bên trong, tuyên cổ tuế nguyệt bên trong, đản sinh tiên vương số lượng có lẽ có mấy chục tôn, trên trăm tôn. Nhưng tiên hoàng tồn tại, từ tuyên cổ mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là có hạn kia mấy tôn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy đủ để biết được, cái này tiên hoàng chi cảnh, đến cùng đến cỡ nào khó mà thành tựu. Mà tại thành tựu tiên hoàng cảnh giới về sau, càng là có thể trở thành cái này tiên giới ở trong có thể xưng vĩnh hằng vô địch tồn tại. Hệ thống, tu hành cái này vạn đạo chân giải. Hài lòng cảm giác một phen mình thời khắc này tu vi về sau, Tần Mục lại phân phó hệ thống bắt đầu tu hành kia vạn đạo thật cước. Đinh, chúc mừng túc chủ đã xem vạn đạo chân giải tu hành đến trọn vẹn cảnh giới. Chỉ thời gian mấy hơi thở, cái này mênh mông vô lượng vạn đạo chân giải cũng đã bị Tần Mục hoàn toàn trưởng khống, làm hắn thực lực lại lần nữa kéo lên cao mấy cái bậc thang, trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Tần Mục thậm chí có một loại cảm giác, cho dù là cái này tiên giới bên trong, sớm tại vô tận tuế nguyệt trước đó cũng đã thành tựu tiên hoàng chi vị cổ lão tồn tại, bây giờ đối mặt mình cũng sẽ không có mảy may ý sợ hãi, nhưng dốc hết sức đương chi. Từ giờ trở đi, thượng thương sở thuộc tại tiên giới bên trong mới tính được là bên trên là chân chính vô địch. Giống nhau tại vũ trụ mênh mông bên trong, hài lòng thể ngộ một phen thực lực bản thân, Tần Mục lại gọi toàn bộ thượng thương trưởng lão. Đại thành thánh thể Dương Huyền, vốn chỉ là thánh thể đại thành, cũng không đột phá tới đế cảnh, cho nên lúc ban đầu Tần Mục ban thưởng chân tiên cảnh giới thẻ lúc cũng không có Dương Huyền phần. Nhưng về sau đi vào tiên giới về sau, trải qua hơn trăm năm khổ tu, Dương Huyền thực lực cũng đã tùy theo tăng lên tới đế cảnh, sau đó Tần Mục liền ban cho chân tiên cảnh giới thẻ, giúp đỡ thực lực tăng lên tới chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Mà bây giờ, đem thượng thương chư vị trưởng lão tất cả đều gọi về sau, Tần Mục cũng không do dự, trực tiếp đem tiên tôn cảnh giới thẻ tất cả đều ban cho thượng thương chư vị trưởng lão. Đây là vô thượng cơ duyên, có thể trợ các ngươi thực lực tất cả đều tăng lên chí tiên tôn đỉnh phong cảnh giới, riêng phần mình luyện hóa đi. Tần Mục cao cứ vương tọa phía trên, tự nhiên nói ra. Cái này tiên tôn cảnh giới thẻ trong mắt hắn chỉ là cảnh giới tấm thẻ, nhưng là tại Dương Huyền Hoàng y bọn người trong mắt, lại là từng cọc vô thượng cơ duyên, hoặc là vô thượng tiên đan, hoặc là hiếm thấy tiên bảo. Tóm lại, bọn hắn căn bản nhìn không ra cái này cảnh giới tấm thẻ chân thực diện mục, chỉ cho là Tần Mục ban thưởng vô thượng tạo hóa. Tả tông chủ đại nhân, tay nâng lấy một viên như là phần Phật mặt trời mới mọc, tản ra cửu thải quang trạch tiên đan, Dương Huyền thần sắc chấn động, trong lòng càng tràn đầy ý cảm kích. Hắn biết, nếu không phải tông chủ đại nhân không tiếc ban thưởng các loại bảo vật, hắn lúc trước thậm chí liên đột phá đến đế cảnh cơ hội đều không nhất định có, chỗ nào còn có thể đến hôm nay, có hy vọng tiên tôn chi cảnh. Mình hết thảy đều là tông chủ đại nhân ban cho, bất cứ lúc nào cũng không thể quên điểm này. Dương Huyền cảm kích thích nhìn Tần Mục một chút, sau đó không chút do dự, đem viên kia tiên đan nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt, lực lượng bàng bạc vô tận liền từ toàn thân bên trong hiện lên, nâng lên lấy Dương Huyền cảnh giới hướng lên liên tục tăng lên. Không chỉ là Dương Huyền, Hoàng Y Y mộng cửu các cái khác chư vị thượng thương trưởng lão cũng là như thế, rộng lớn mênh mông khí tức tại cả tòa đại điện bên trong quanh quẩn, nếu không phải Tần Mục đưa tay bao phủ nơi đây khí tức, gần hơn 10 vị chân tiên cùng nhau đột phá tới tiên tôn đỉnh phong cảnh giới động tĩnh, thậm chí cũng có thể truyền đến thương mang thiên bên ngoài. Sau một lát, chư vị thượng thương trưởng lão đều đã thành tựu tiên tôn đỉnh phong chi vị. Hiện tại thượng thương trung kiên chiến lực cũng bị bổ đủ. Nhìn xem tất cả đều tăng lên tới tiên tôn đỉnh phong cảnh giới Dương Huyền bọn người, Tần Mục hài lòng gật đầu, sau đó lại bàn tay lớn vung lên, lấy ra kia trăm bộ tiên vũ khí trụ, trưng bày tại Dương Huyền bọn người trước mặt, tự nhiên nói ra. Nơi này tiên vũ khí trụ, các ngươi lựa chọn phù hợp nhất mình, riêng phần mình lấy dùng đi. Đối với thuộc hạ, Tần Mục từ trước đến nay là không tiếc ban thưởng. Làm thượng thương cấm khu bên trong lực lượng trung kiên, Dương Huyền mộng cửu bọn người, Tần Mục tự nhiên muốn đem bọn hắn trang bị đến tận răng, ngày sau ra ngoài làm việc, có thực lực cường đại bản thân, cũng coi là chưa từng bôi nhọ thượng thương tên tuổi. Ngay tại Tần Mục trắng trợn ban thưởng các loại bảo vật, tăng lên thượng thương chỉnh thể chiến lực, cùng lúc đó, tiên giới bình quân trời bên trong, cổ lão tiên vương đại điện bên trong, bình quân tiên vương, tinh vương, liệt vương, chung 6 tôn tiên vương tồn tại, chính ngồi đối diện nhau, trầm mặc không nói, tựa hồ đang đợi thứ gì. Tại các vị tiên vương trước mặt, đứng sừng sững lấy một tòa cổ xưa đạo đài. Đạo đài trận nhãn vị trí, còn cất đặt lấy một mặt cổ lão lệnh bài, chính là bình quân tiên vương nắm giữ viên kia đạo hoàng lệnh. Mà bây giờ, đạo hoàng lệnh phát sáng, bao phủ cả tòa cổ lão đạo đài, cũng hướng vô tận hư không chỗ sâu, tản mát ra tối tăm ba động, dường như tại khóa chặt tọa độ, tiếp dẫn lấy nào đó tôn vô thượng tồn tại giáng lâm. Mà bình quân tiên vương các chư vị tiên vương, càng là mắt không chớp nhìn về phía tòa kia cổ lão đạo đài chỗ. Ông, sáng lạn quang mang sáng lên, đột nhiên ở giữa, tại kia cổ lão đạo đài phía trên, lại có một đạo hư ảo bóng người mờ mịt,